Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 641, chị Uyển Khanh nói, chị ấy có chuyện phải đi minh giới. Nghe thấy lời này, tim tôi đập thình thịch, Lương Uyển Khanh có chuyện phải đi minh giới. Tôi theo bản năng lấy lệnh bài câu hồn sứ ra, nhưng mà, khi tôi rót linh khí vào, tôi phát hiện, tôi căn bản không mở được cánh cửa kia vốn dĩ vẫn còn nguyên vẹn. Vậy mà lúc này lại không thể nào sử dụng được nữa. Sự bất an trong lòng tôi lập tức trở nên mãnh liệt, tôi nhìn Lạc Sang, vội vàng hỏi, lúc cô ấy đi, có nói gì không? Tôi đã từng nghĩ đến vấn đề này, tôi biết, trên người Lương Uyển Khanh chắc chắn đang gánh vác một số chuyện, có lẽ, tôi còn chưa biết, nhưng tôi luôn đề phòng Lương Uyển Khanh, tôi biết, chuyện mà cô ấy đang gánh vác, có liên quan mật thiết đến minh giới, nhưng mà, trong tình huống như vậy, tôi không thể nào để cô ấy mạo hiểm một mình được. Mà điều khiến tôi không ngờ tới là, trong lúc tôi bế quan đột phá, Lương Uyển Khanh vậy mà lại rời đi một mình. Lúc chị Uyển Khanh đi, chị ấy có dặn tôi nói với anh đừng lo lắng cho chị ấy nói, chị ấy có thể xử lý tốt chuyện của minh giới. Lạc Sang tự trách nhìn tôi, nói. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của tôi, Lạc Sang vội vàng nói, xin lỗi, tôi không ngăn được chị Uyển Khanh, chị ấy nói chuyện này rất quan trọng. Đối mặt với lời xin lỗi của Lạc Sang, tôi chỉ có thể thở dài, cô gái ngốc, chuyện này không liên quan gì đến cô, tôi đã biết sẽ có ngày này, chỉ là sợ cô ấy một mình gánh vác, không ngờ lần này, cô ấy lại xuống đó một mình. Tôi nhìn Lạc Sang, sau đó xoa đầu cô ấy, chuyện này thật sự không liên quan gì đến Lạc Sang, đây là lựa chọn của Lương Uyển Khanh, hơn nữa, nói không chừng, đây còn là sứ mệnh của cô ấy, nhưng mà, tôi nhất định phải đi minh giới. Bây giờ, thực lực của tôi cũng không còn yếu như vậy nữa. Tôi muốn xuống dưới giúp Lương Uyển Khanh. Lúc trước, khi tôi vô số lần gặp nguy hiểm đến tính mạng, là Lương Uyển Khanh đã kéo tôi trở về từ bờ vực sinh tử, mà tôi không có lý do gì để cô ấy một mình hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, cho nên, tôi nhất định phải đi minh giới. Nhưng mà, bây giờ tôi vừa mới tiếp nhận vị trí minh chủ của đạo minh, tôi còn có rất nhiều việc phải làm, tôi không thể nào rời đi vào lúc mấu chốt này, điều này đối với cả đạo minh mà nói, là không công bằng. Trịnh Thu tiền bối đã tin tưởng tôi như vậy, tôi cũng không thể nào bỏ rơi đạo minh vào lúc này, cho nên, tôi phải xử lý xong chuyện bên này, sau đó mới có thể đi minh giới, mà tôi vẫn tin tưởng vào khả năng xử lý mọi việc của Lương Uyển Khanh. Minh giới quả thật đã xảy ra chuyện, nhưng hẳn là sẽ không nhanh như vậy đến mức không thể nào cứu vãn được. Chờ tôi, nhất định phải chờ tôi. Tôi thầm nghĩ, sau đó nhìn Lạc Sang, nói, đi thôi, tôi đưa cô về nhà. Trước kia, Lạc Sang vẫn luôn sống ở Chủ Phong, chỉ là sau khi xảy ra chuyện kia, tôi mới đưa cô ấy về Cửu Phong, bây giờ, tôi đã trở thành minh chủ của đạo minh, vậy thì tự nhiên có thể đưa Lạc Sang trở về Chủ Phong sống. Có ý gì? Về nhà nào? Lạc Sang có chút không kịp phản ứng, đối mặt với tình huống như vậy, tôi cười, nói, trở về Chủ Phong, trước kia chẳng phải cô vẫn luôn sống ở Chủ Phong sao? Đối mặt với câu hỏi của tôi, Lạc Sang nhíu mày, nói, đó chẳng phải là nơi minh chủ ở sao? Trước kia tôi sống ở Chủ Phong là vì cha tôi. Lạc Sang khó hiểu nhìn tôi cười, nói, trước kia là vì cha em, bây giờ là vì chồng em. Nói xong, tôi ôm Lạc Sang vào lòng, còn về đồ đạc, kỳ thực cũng không có gì, bởi vì những thứ quan trọng đều ở trong nhẫn trữ vật, Lạc Sang kêu lên một tiếng, sau đó bị tôi ôm vào lòng, chui vào hư không, lát sau, chúng tôi đã xuất hiện ở Chủ Phong, đại điện minh chủ của đạo minh. Sau này, chúng ta sẽ sống ở đây. Tôi nhìn Lạc Sang, lúc này, trong mắt Lạc Sang dường như có chút phức tạp, tôi biết, cô ấy nhớ lại những chuyện không vui trước kia, dù sao thì trước kia, cô ấy sống ở Chủ Phong này, cũng không vui vẻ gì. Đừng sợ, lần này là anh sống cùng em. Tôi đi đến bên cạnh Lạc Sang, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô ấy, nói. Đối mặt với lời nói của tôi, Lạc Sang mỉm cười, nhưng tôi vẫn nhìn thấy một tia hơi nước trong mắt cô ấy. Quang Minh chính đại đòi chỗ ở của Minh Chủ như vậy, cẩn thận đến lúc đó Minh Chủ không cho anh làm ứng cử viên Minh Chủ nữa. Lạc Sang nhìn tôi, nói. Nghe vậy, tôi cười, nói, ha ha, bây giờ anh đã không còn là ứng cử viên Minh Chủ nữa rồi. Đối mặt với lời nói của tôi, Lạc Sang kinh ngạc há to miệng, nói, có phải anh đã làm gì đó, khiến Minh Chủ không vui rồi không? Ngay khi Lạc Sang vừa nói xong, Trịnh Thu đã đi ra từ trong đại điện, đến trước mặt tôi. Không người chào, tham kiến minh chủ, nhìn thấy cảnh này, Lạc Sang càng thêm khó tin, che miệng, sau đó, cô ấy chớp chớp mắt nhìn tôi. Chương 642, Trịnh trưởng lão, ngài đến thật đúng lúc, tôi có chuyện muốn nói với ngài. Ngay sau đó, tôi hỏi Trịnh Thu, chuyện chúng ta triệu tập người của các đại tông môn, nhanh nhất là khi nào có thể hoàn thành? Minh chủ đang rất gấp sao? Trịnh Thu nhìn tôi, hỏi. Tôi gật đầu, nói cho Trịnh Thu biết, quả thật có chút việc, muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện bên này, tôi còn có chuyện khác phải làm. Chuyện này tự nhiên là đi minh giới, nhưng tạm thời tôi không định nói cho Trịnh Thu biết, tôi cảm thấy, nếu như nói cho ông ấy biết, ông ấy chưa chắc đã đồng ý cho tôi đi minh giới một mình, bởi vì như vậy, tôi sẽ gặp nguy hiểm. Tôi đã thông báo rồi, hơn nữa, lần này, tôi chỉ thông báo cho các tông chủ của các đại tông môn, tôi cũng đã tránh Vạn Thế Thương Hội, nhiều nhất là ngày mai, bọn họ sẽ đến Đạo Minh. Trịnh Thu nhìn tôi, nói. Nghe vậy, tôi gật đầu, sau đó, tôi nhìn Trịnh Thu, hỏi, đúng rồi Trịnh trưởng lão, nếu như tôi muốn đi minh giới làm chút chuyện, có cách nào có thể để cho tôi tiến vào minh giới không? Theo như lẽ thường, cho dù là cường giả trảm đạo cảnh, muốn tiến vào minh giới cũng không phải là chuyện dễ dàng, dù sao thì, cường giả trảm đạo cảnh của Dương Gian tiến vào minh giới, nói không chừng sẽ quấy rầy trật tự của minh giới, cho nên, hoặc là phải liên lạc với minh giới trước, hoặc là phải lén lút xuống đó, đừng để bị người khác phát hiện. Nghe thấy câu hỏi của tôi, Trịnh Thu nhíu mày, nhìn tôi, hỏi, minh chủ có chuyện phải đi minh giới sao? Lúc này, tôi nghĩ ra một cái cớ, nhìn Trịnh Thu, nói, là như vậy, sau khi gặp Lý Minh Chủ, tôi luôn cảm thấy, giữa tôi và Lý Minh Chủ nhất định có liên quan gì đó, trong tình huống như vậy, nếu như tôi có thể đi tới luân hồi lộ của minh giới một chuyến, nói không chừng, tôi có thể nhớ ra được một số chuyện. Ngay sau đó, tôi giới thiệu luân hồi lộ của minh giới cho Trịnh Thu cũng không nghi ngờ gì, ông ấy nói với tôi, nếu như muốn tiến vào minh giới, chỉ có thể thông qua bốn cửa ải lớn của minh giới mà đi vào. Bởi vì, nếu như cưỡng ép tiến vào, cũng sẽ khiến cho cường giả của minh giới chú ý, nếu như tôi không muốn náo động, vậy thì hãy lén lút đi vào từ cửa ải lớn của minh giới, đến lúc đó, sau khi làm xong việc, lại lén lút đi ra là được rồi. Vấn đề này, Trịnh Thu không nói chi tiết cho tôi, sau đó tôi gật đầu, nói rằng chờ đến khi chuyện bên này xử lý xong, tôi sẽ đi minh giới. Trịnh Thu gật đầu, nói rằng sau khi người của các đại tông môn đến, ông ấy sẽ thông báo cho tôi. Tôi đưa Lạc Sang đến chỗ ở của tôi, nơi này cũng là nơi Lạc Hồng Chân từng sống, chỗ ở của Lạc Sang vốn dĩ ở ngay bên cạnh. Cái đó, nếu như căn phòng mà em từng ở khiến em nhớ lại những chuyện không vui, vậy thì đến phòng của anh ngủ đi. Tôi nhìn Lạc Sang, cẩn thận hỏi, Lạc Sang véo eo tôi một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói, em sẽ không nhớ đến những chuyện không vui đâu. Anh tốt nhất là đừng có ý đồ xấu xa gì. Nghe vậy, tôi có chút buồn bực, đây là ý đồ xấu xa sao? Rõ ràng là không phải. Chẳng phải tôi đang suy nghĩ cho cô ấy sao? Phụ nữ, thật sự là lòng người khó dò. Mà sau khi trở về chỗ ở, tôi lập tức ngồi xuống tu luyện, bắt đầu khôi phục tiêu hao, phải biết rằng, lúc trước, để chống lại thiên kiếp, tôi đã trực tiếp làm mất chính thanh đại đạo chi kiếm trong cơ thể, bây giờ... Tôi muốn ngưng tụ lại chính thanh đạo kiếm, khi chính thanh đạo kiếm dần dần ngưng tụ trong cơ thể tôi có thể cảm nhận được, lực lượng đại đạo của tôi dường như đã trở nên cô đọng hơn, lúc trước, tôi chính là có cảnh giới thực cảnh, mà bây giờ, tôi cảm thấy, lực lượng đại đạo lại được cô đọng hơn. Trong tình huống như vậy, tôi đoán, rất có thể là do lúc trước, đạo kiếm được ngưng tụ từ lực lượng đại đạo của tôi bị thiên đạo đánh nát. Còn có chỗ tốt như vậy sao? Nếu như thiên đạo có thể đánh nát thêm vài lần, vậy thì lực lượng đại đạo của tôi có phải là sẽ càng mạnh hơn không? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, rốt cuộc có đúng như vậy hay không, tôi cũng không biết, chỉ có thể nghĩ như vậy mà thôi. Hơn nữa, thiên kiếp mà tôi đã trải qua lúc trước, tôi thật sự không muốn trải qua lần thứ hai, nó mẹ nó muốn giết chết tôi. Hơn nữa, nếu như không phải là Lý Nhất Lượng tiền bối xuất hiện, tình huống của tôi sẽ càng tệ hơn. Mà lần này, sau khi ngưng tụ xong chính thanh đạo kiếm, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, theo như khí tức trên người tôi dần dần ngưng tụ lại, từng đạo thân xuất hiện sau lưng tôi, đạo thân này có chút giống với lôi thần pháp thân của tôi lúc trước, nhưng mà, trong đạo thân này, tự nhiên là có thêm lực lượng đại đạo. Sức chiến đấu của tôi đã được tăng cường rất nhiều, đồng thời, đây cũng là dấu hiệu trực tiếp nhất cho thấy tôi đã bước vào trảm đạo cảnh. Hít, tôi thở ra một hơi, bây giờ... Tôi đã là cường giả trảm đạo cảnh sơ kỳ, mà tiếp theo, còn phải bước vào trảm đạo cảnh trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Chương 643, bởi vì, Lúc trước, từ lời nói của Trịnh Thu trưởng lão, tôi đã biết, đối mặt với thế lực thần bí kia, nếu như không có thực lực của Trảm đạo cảnh đỉnh phong, e rằng rất khó chống lại, cường giả Trảm đạo cảnh đỉnh phong của thế lực kia, không biết có bao nhiêu. Cùng lúc đó, một cây bút và một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay tôi. Hai đứa nhóc các cậu, lần này, tôi có thể vượt qua thiên kiếp, các cậu đã giúp tôi rất nhiều, hy vọng các cậu nhanh chóng khôi phục lại, chúng ta cùng nhau chiến đấu. Tôi vẫn có thể sử dụng Trảm Long kiếm, chỉ là, bởi vì kiếm linh ngủ say, cho nên không thể nào bộc phát ra toàn bộ uy lực của Trảm Long kiếm, còn có Thiên Phù Bút, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thực lực khủng bố khiến người ta phải kinh hãi của Thiên Phù Bút. Uy lực của thiên kiếp thứ 9, chính là chân long thiên kiếp 9 đầu, mà Thiên Phù Bút vậy mà lại có thể trực tiếp dùng Phong Thiên Phù để phong ấn nó. Câu thần chú của Phong Thiên Phù, quả nhiên danh bất hư truyền. Một phù, có thể phong ấn thiên địa. Hơn nữa, lúc đó, Thiên Phù Bút vẫn chưa phải là trạng thái tốt nhất, trong lòng tôi càng thêm mong muốn biết, nếu như Thiên Phù Bút thật sự khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, sẽ là cảnh tượng gì? Nghĩ đến đây, tôi không khỏi tràn đầy mong đợi, Thiên Phù Tông. Nhưng điều khiến người ta không ngờ tới là, có Thiên Phù Bút, vậy mà Thiên Phù Tông năm đó lại bị thế lực thần bí kia tiêu diệt. Thậm chí, tôi dường như còn nhận ra một chút không đúng, đó chính là, tại sao nhiều năm trước, Thiên Phù Tông đã bị thế lực thần bí kia nhắm vào, mà hình như sau khi không nhắm vào Thiên Phù Tông thành công, thế lực thần bí kia lập tức im hơi lặng tiếng. Mãi cho đến gần đây, mới bắt đầu hành động lần thứ hai, đó chính là nhanh chóng tiêu diệt rất nhiều đại tông môn, hình như bọn họ còn muốn có được long mạch khí vận của các tông môn, những người này, có được những thứ này, muốn làm gì? Điều này khiến người ta rất khó hiểu. Mà bây giờ, thế lực thần bí lại một lần nữa xuất hiện, chẳng lẽ là có nghĩa là... Sự tự tin của những người này còn lớn hơn cả lần trước, mục đích của bọn họ, rất có thể sẽ thành công. Hít, bất kể như thế nào, bây giờ thân phận của tôi đã khác, bất kỳ chuyện gì, tôi cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Tôi thở ra một hơi, lẩm bẩm, bây giờ, tôi vẫn muốn tìm cha mẹ tôi về, như vậy, bọn họ ở Đạo Minh, ít nhất cũng an toàn, nhưng mà, quan trọng nhất là, tôi ngay cả bọn họ đang ở đâu cũng không biết, đây là một vấn đề nan giải. Ngày hôm sau, người của các đại tông môn đều đã đến đông đủ, sau đó tập trung ở quảng trường của Đạo Minh, giống như lần trước, chỉ là lần này, vị trí minh chủ ở giữa đã trống, ngay cả Trịnh Thu cũng đứng bên cạnh vị trí minh chủ. Các vị, hôm nay triệu tập mọi người đến đây, là để cho mọi người cùng chứng kiến vị minh chủ thứ tư của Đạo Minh chúng tôi. Lưu Trường Sinh. Theo như giọng nói của Trịnh Thu vang lên, tôi đã nhận được thông báo trước đó, sau đó bay từ phía sau đến, đáp xuống vị trí minh chủ. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tôi. Xuất hiện ở vị trí minh chủ của Đạo Minh, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, thậm chí là khó tin, trong đó có rất nhiều đệ tử của Đạo Minh, bọn họ biết tôi còn có một thân phận khác, đó chính là ứng cử viên minh chủ, nhưng bọn họ không ngờ, tôi lại ngồi vào vị trí minh chủ trong thời gian ngắn như vậy, còn lại, chính là những người đứng đầu của các đại tông môn, ánh mắt bọn họ mỗi người một khác, mấy ngày trước. Có người trong số bọn họ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng tôi vượt qua thiên kiếp, mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tôi đã trực tiếp ngồi vào vị trí này. Ha ha, nước cờ này của Đạo Minh, thật sự khiến người ta có chút khó hiểu. Đúng vậy, thiên phú của cậu nhóc này quả thật rất tốt, nhưng mà, có phải là quá trẻ tuổi rồi không? Nhìn những người phía dưới đang nghị luận, tôi cũng không vội, dù sao thì, loại trường hợp này, tuy rằng tôi đã từng gặp qua, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ngồi ở vị trí này. Trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Các vị tiền bối ở đây, nếu như sau này Lưu Trường Sinh có chỗ nào làm không tốt, mong các vị tiền bối lượng thứ. Lát sau, tôi thấy tiếng nghị luận của rất nhiều người phía dưới đã nhỏ đi, tôi mới mỉm cười nhìn bọn họ, sau đó ôm quyền chào, lễ phép vẫn là điều cần thiết, tiên lễ hậu binh, Lưu Minh chủ quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Mễ Trần đứng dậy, mỉm cười nói với tôi. Nhìn thấy vẻ mặt của Mễ Trần, tôi thầm nghĩ. Ông ta đúng là thích trêu chọc người khác, sau đó, từng bóng người đứng dậy, ông quyền chào lại tôi. Các vị, kỳ thực, hôm nay triệu tập mọi người đến đây, còn có một chuyện muốn nói cho mọi người biết, chuyện này, thậm chí còn liên quan đến sự an nguy của giới tu hành, hy vọng mọi người có thể coi trọng. Chương 644, sau một hồi chào hỏi, tôi nhìn những người ở đây, bởi vì bây giờ tôi là minh chủ, cho nên, chuyện này phải do tôi nói với những người ở đây. Nghe thấy những lời này của tôi, rất nhiều người ở đây đều nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng là muốn biết tôi đang nói gì. Tiếp theo, tôi nhìn mọi người, sau đó nói, các vị, nói thật, nguyên nhân khiến cho tôi có thể nhanh chóng tiếp nhận vị trí minh chủ như vậy, có liên quan rất lớn đến Trịnh trưởng lão. Một thời gian trước, Trịnh trưởng lão, minh chủ của đạo minh chúng tôi đã mất tích, mà tôi, với tư cách là ứng cử viên minh chủ do ông ấy chọn, sau khi chính vị trưởng lão của tông môn thương nghị, đã quyết định để cho tôi tiếp nhận vị trí minh chủ. Sau khi tôi nói xong, tất cả mọi người phía dưới đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, thậm chí trên mặt bọn họ còn có chút khó tin, không ngờ tôi lại nói ra một tin tức động trời như vậy. Lưu minh chủ, chẳng phải bây giờ Trịnh trưởng lão đang ở ngay bên cạnh cậu sao? Phía dưới, có người đại diện cho tông môn hỏi. Nghe vậy, tôi gật đầu, nói, không sai, bây giờ Trịnh trưởng lão quả thật không sao, là vì ông ấy đã được thả ra. Hơn 3 tháng trước, tôi đến Phương Thốn Sơn cầu đạo, Trịnh trưởng lão đích thân đưa tôi đi, trên đường trở về, ông ấy bị 5 cường giả trảm đạo cảnh đỉnh phong của thế lực thần bí kia vây công, sau đó bị bắt đi, mất tích khoảng 1 tháng. Trong 1 tháng này, không có tin tức gì của Trịnh trưởng lão. Mấy ngày trước, lúc tôi vượt qua thiên kiếp, chắc hẳn rất nhiều đạo hữu ở đây đều biết, thiên kiếp của tôi có chút đặc biệt, cuối cùng còn dẫn đến một người thần bí xuất hiện, mà người thần bí này, không phải ai khác. Chính là Lý Nhất Lượng, minh chủ đời đầu tiên của đạo minh chúng tôi, theo như tôi lại tung ra một tin tức động trời, rất nhiều người ở đây đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Lý Nhất Lượng, bọn họ rất rõ ràng cái tên Lý Nhất Lượng này có ý nghĩa gì, chuyện 20 năm trước, kỳ thực đối với giới tu hành mà nói, cũng không phải là chuyện đã xảy ra quá lâu, rất nhiều người ở đây đều đã từng trải qua kiếp nạn đó, nhưng mà, người xuất hiện, chỉ là một thân thể được thần hồn của Lý Minh Chủ ký sinh, theo như ý của Lý Minh Chủ. Thần giới có chút chuyện, cho nên, con đường nối liền thần giới và hạ giới không thể nào mở ra, mà anh ta cũng không thể nào thoát thân. Cuối cùng, phân thân của anh ta đến thế lực thần bí kia, mới khiến cho những người đó thả Trịnh trưởng lão về, nhưng mà, lực lượng của phân thân Lý Minh Chủ cũng đã tiêu hao không còn. Chuyện này, chắc hẳn tôi không cần phải nói nhiều, các vị đều biết sự nghiêm trọng của nó chứ. Có thể trực tiếp vây công, bắt đi cường giả trảm đạo cảnh đỉnh phong. Thậm chí không hề để lộ ra một chút tin tức nào, thế lực thần bí này mạnh đến mức nào, các vị có biết không? Tôi nhìn những người phía dưới đang im lặng, hỏi. Nhưng mà, vẫn có rất nhiều người khó hiểu, không phải ai cũng tin những gì tôi nói, bởi vì bọn họ không tận mắt chứng kiến, cho nên không biết những lời này là thật hay giả. Chuyện này, tôi có thể làm chủ, lúc đó, phân thân của Lý Nhất Lượng đã từng gặp riêng tôi, kiếm si của Phương Thốn Sơn, và mễ trần của Thanh Thành Kiếm Tông. Lúc này, Tần Liễu Thanh, người vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh, đứng dậy, nhìn tất cả mọi người ở đây, nói. Tần Liễu Thanh, cục trưởng của cục chính, mà vị trí của cục chính có chút đặc thù, rất nhiều lúc, có thể đại diện cho chính phủ, cho nên, lời nói của Tần Liễu Thanh rất có trọng lượng. Không sai, lúc đó, Lý Nhất Lượng quả thật đã nhắc đến thế lực thần bí kia với chúng tôi, anh ta từng nói, lần này, đạo môn sẽ lại trải qua một kiếp nạn, mà kiếp nạn lần này... Không hề đơn giản hơn 20 năm trước. Mễ Trần trầm giọng nói. Còn Kiếm Si, lúc này không nói gì, bởi vì Mễ Trần và Tần Liễu Thanh đều đã đứng ra, vậy thì không cần phải nói thêm về tính chân thực của chuyện này nữa. Trong nháy mắt, bầu không khí trong toàn bộ hội trường trở nên nghiêm túc, bởi vì, nếu như chuyện này là thật, vậy thì đây sẽ là một vấn đề đáng để cho rất nhiều người phải suy nghĩ. Làm sao để đối kháng với thế lực thần bí này? Đây là điều quan trọng nhất. Kỳ thực, mọi người có thể đoàn kết lại, đây không phải là vấn đề, nhưng mà, tiền đề là, nhất định phải có một người lãnh đạo khiến cho tất cả mọi người ở đây đều phải tin phục đứng ra, như vậy, mọi người mới có thể đồng lòng hợp lực, nhưng mà, những người ở đây, đều là tông chủ của các tông môn, ai mà không phải là người kiêu ngạo. Nếu như không có thực lực tuyệt đối, ai cũng sẽ không phục ai. Các vị, chắc hẳn tôi không cần phải nói thêm về sự nghiêm trọng của chuyện này nữa, bây giờ... Quan trọng nhất là, thế lực này vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối, mà chúng ta lại ở ngoài sáng, thế lực này đã ẩn nấp nhiều năm như vậy, thậm chí, trong kiếp nạn 20 năm trước, bọn họ cũng không hề có động tĩnh gì. Chương 645, cho nên, tôi hy vọng, khúc mắc trong lòng mọi người, hoặc là bất kỳ thứ gì, vào lúc này, đều nên thu lại, bây giờ chúng ta nhất định phải đoàn kết lại. Cùng hưng thịnh, cùng diệt vong, tôi nhìn những người phía dưới, kỳ thực, trước khi triệu tập những người này. Chúng tôi đã đoán được tình huống này, bởi vì rất nhiều lúc, chỉ cần không liên quan đến lợi ích hoặc sinh tử của mình, những người này sẽ không tích cực như vậy, cho dù là vào lúc này, nói rõ ràng tình huống cho bọn họ, nhưng bọn họ vẫn ôm tâm lý may mắn. Chúng tôi chỉ có thể khiến cho tất cả mọi người ở đây đều nhận thức được sự nghiêm trọng của chuyện này, cố gắng đoàn kết lại. Các vị, bây giờ tình huống chính là như vậy, trước mắt, không tính những tông môn nhỏ đã bị tiêu diệt, Võ Đan Kiếm Tông gặp nạn, còn có Bạch Trúc Các, các vị cảm thấy, chuyện này sẽ kết thúc như vậy sao? Hỏi xong câu này, tôi không nói thêm gì nữa, bởi vì rất nhiều chuyện, nếu như những người này không tự mình nghĩ thông suốt, người khác nói nhiều cũng vô dụng, tôi chỉ cần bọn họ có thể tự mình hiểu ra một số chuyện là được rồi. Vậy theo như ý của Đạo Minh, bây giờ chúng ta nên làm gì? Cuối cùng, cũng có người lên tiếng, tôi nhìn người vừa mới lên tiếng kia, người này là người của một thế lực ở phương Bắc, thực lực cũng rất mạnh. Nếu như tôi nói muốn chọn ra một người lãnh đạo cho liên minh này, tôi nghĩ, mọi người rất khó tìm được một người khiến cho tất cả mọi người đều phải tin phục, đã như vậy, vậy thì liên minh của chúng ta có thể không cần chọn người lãnh đạo, các tông chủ của các đại tông môn, thành lập một hội đồng trưởng lão của liên minh, đến lúc đó, nếu như có bất kỳ ý kiến nào bất đồng, sẽ thông qua hội đồng trưởng lão bỏ phiếu quyết định. Mọi người thấy thế nào? Tôi bình thản nói, những lời này, trước kia tôi và Trịnh Thu đã thương lượng kỹ càng, coi như là đã chuẩn bị trước, sau khi tôi nói xong, tôi nhìn những người trước mặt, đây là lúc mà tất cả mọi người đều phải đưa ra quyết định, đồng ý hay không, phải xem bọn họ, cục chính tôi không có ý kiến. Lúc này, Tần Liễu Thanh đứng dậy, trầm giọng nói, sau đó, ông ta nhìn tất cả mọi người ở đây, tiếp tục nói. Các vị, hẳn là các vị rất rõ ràng lập trường của cục chính chúng tôi, 20 năm trước, Thái Thượng Thiên Cơ Tử của cục chính tôi đã hy sinh, ông ấy là người đầu tiên xông lên phía trước, mà bây giờ, đối mặt với tình huống như vậy, cục chính chúng tôi cũng sẽ không lùi bước. Ngay khi Tần Liễu Thanh vừa dứt lời, Kiếm Si vẫn luôn im lặng bên cạnh cũng lên tiếng, Phương Thốn Sơn tôi không có ý kiến. Lời nói của Kiếm Si không giải thích quá nhiều, chỉ là trực tiếp nói rằng ông ta đồng ý với ý kiến này của Đạo Minh. Thanh Thành Kiếm Tông tôi không có ý kiến. Trung Nam Sơn tôi không có ý kiến. Một đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh nhạt của Trung Nam Sơn nói. Long Hổ Sơn tôi không có ý kiến. Mao Sơn Đạo Tông tôi không có ý kiến. Từng giọng nói trầm thấp vang lên, theo như càng ngày càng nhiều người bày tỏ ý kiến như vậy, rất nhiều người vốn dĩ còn do dự, lúc này cũng không thể không bày tỏ ý kiến, bởi vì, chính là như vậy, thiểu số phục tùng đa số, đã có nhiều người đồng ý như vậy. Đến lúc đó, nếu như xảy ra chuyện, đừng trách người khác không nhắc nhở. Tốt, xem ra, mọi người đều có thái độ giống nhau đối với sự an nguy của đạo môn chúng ta. Đã như vậy, vậy thì các đại tông môn hãy chọn ra người của hội đồng trưởng lão đi, mỗi tông môn một người, hội đồng trưởng lão này có quyền quyết định bất kỳ chuyện lớn nào, đến lúc đó, sẽ thông qua bỏ phiếu quyết định. Tôi đứng dậy, nhìn những người phía dưới, nói. Ngay khi tôi vừa dứt lời, có người đứng dậy, hỏi. Lưu Minh Chủ, lần này, sao lại không thấy người của Vạn Thế Thương Hội? Vấn đề này, chắc hẳn rất nhiều người ở đây đều có chút nghi ngờ, bởi vì sự tồn tại của Vạn Thế Thương Hội, có địa vị nhất định trong lòng rất nhiều người, trong tình huống như vậy, có người đứng ra hỏi, là chuyện rất bình thường. Đối mặt với câu hỏi này, tôi hít sâu một hơi, sau đó nói, kỳ thực, chúng tôi đã thông báo cho Vạn Thế Thương Hội, nhưng mà, các vị cũng biết, một thời gian trước, Đạo Minh chúng tôi và Vạn Thế Thương Hội đã xảy ra một số chuyện không vui, bọn họ không đến, cũng là chuyện bình thường, đến lúc đó, sau khi hội đồng trưởng lão bên chúng ta được thành lập, chúng ta sẽ tiến hành hòa giải, chuyện Vạn Thế Thương Hội có vấn đề, tạm thời không nên công bố ra ngoài, đến lúc đó, chỉ cần người của hội đồng trưởng lão biết là được rồi, trong tình huống như vậy. Những người phía dưới lần lượt đứng ra, kỳ thực, đối với hội đồng trưởng lão này, mọi người rất ít khi đề cử tông chủ của tông môn. Dù sao thì, một người làm tông chủ, còn có rất nhiều việc phải làm, trong tình huống như vậy, đều sẽ đề cử một trưởng lão đáng tin cậy của tông môn làm người đại diện cho hội đồng trưởng lão lần này. Chương 646, mà người được chọn của Đạo Minh chúng tôi, tự nhiên chính là Trịnh Thu, nhưng mà, lần này, người đến của các đại tông môn đều là tông chủ, cho nên, nhân tuyển của hội đồng trưởng lão, tạm thời phải chờ bọn họ trở về thương lượng, đến lúc đó sẽ thông báo lại. Các vị, việc thành lập hội đồng trưởng lão rất gấp, hy vọng các vị có thể nhanh chóng xử lý, mà sau khi thành lập hội đồng trưởng lão, chuyện quan trọng nhất đầu tiên của chúng ta, chính là dốc hết toàn lực điều tra thế lực ngầm này. Tuy rằng thế lực này vô cùng thần bí, nhưng trên đời không có bức tường nào không lọt gió, bởi vì trước kia, không có ai biết đến sự tồn tại của thế lực thần bí này, cho nên bọn họ có thể ẩn nấp, nhưng mà, bây giờ, tất cả các tông môn chúng ta liên thủ điều tra, vậy thì chuyện này chắc chắn sẽ không quá khó khăn. Tôi tiếp tục dặn dò những chuyện tiếp theo, bởi vì bản thân chuyện này thật sự rất quan trọng, phải biết rằng, nếu như chúng tôi vẫn luôn ở ngoài sáng, mà đối phương lại ở trong tối, vậy thì sẽ là một tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Còn về Vạn Thế Thương Hội, thực lực bề ngoài của Vạn Thế Thương Hội đã vô cùng khủng bố, hơn nữa, nếu như Vạn Thế Thương Hội chỉ là một con cờ do thế lực thần bí kia đặt ở ngoài sáng, vậy thì có thể tưởng tượng được, thế lực thần bí này mạnh đến mức nào. Nói trắng ra là, cho dù là tất cả các tông môn chúng tôi hợp sức lại, cũng phải cẩn thận mới có thể giải quyết được thế lực thần bí này, mà đây chỉ là một ẩn số. Tiếp theo, người của các đại tông môn bắt đầu lần lượt rời đi, mọi người quy định, trong vòng 3 ngày, sẽ để cho người đại diện hội đồng trưởng lão của các tông môn đến Đạo Minh tập trung, bởi vì chuyện 20 năm trước, lần này, Đạo Minh làm nơi đóng quân của hội đồng trưởng lão, mọi người đều không có ý kiến gì, mà giữa các đại tông môn, đều để lại truyền âm phù và truyền tống phù là đã chuẩn bị từ trước, chế tạo một lá truyền tống phù cần phải trả giá rất lớn. Mà tác dụng của truyền tống phù, chính là có thể rút ngắn khoảng cách không gian, nếu như bình thường xé rách không gian, một tiếng có thể đến, vậy thì truyền tống phù chỉ cần 5 phút là có thể đến, 2 tiếng, chỉ cần 10 phút. Cho nên, truyền tống phù, cho dù là các đại tông môn, cũng không có nhiều. Sau khi xử lý xong mọi việc, tôi hít sâu một hơi, Tần Liễu Thanh và những người khác lần lượt đến chào tạm biệt, bởi vì tình hình hiện tại, mọi người đều cần phải trở về chuẩn bị một số việc. Các đệ tử của Đạo Minh, hãy cố gắng tu luyện, nếu như đến lúc đó thật sự có kiếp nạn, thực lực mạnh hơn một chút, chính là hy vọng sống sót của các cậu. Tôi nhìn các đệ tử của Đạo Minh phía dưới, lúc trước, tôi cũng là một trong số bọn họ, bây giờ, tuy rằng thân phận của tôi đã thay đổi, nhưng điều không thay đổi, chính là tôi vẫn là một thành viên của Đạo Minh. Tôi nhìn các đệ tử phía dưới, tôi không muốn bất kỳ ai trong số bọn họ xảy ra chuyện. Lúc trước, khi chúng tôi vây công Chúc Do Nhất Mạch, tôi đã cảm nhận được cảm giác đó, nói thật, cùng một tông môn, cho dù không có tình cảm, nhìn thấy đồng môn bị giết, trong lòng cũng rất khó chịu. Nói xong, tôi và Trịnh Thu trở về đại điện Minh Chủ, chính vị trưởng lão đang đứng trước mặt, nhìn chính người bọn họ, bây giờ, bọn họ chính là nòng cốt của Đạo Minh. Các vị trưởng lão, tiếp theo, hãy đốc thúc các đệ tử trong tông môn tu luyện, còn nữa, trong Đạo Minh có người của thế lực thần bí kia, mọi người phải cẩn thận. Nếu như đối phương không lộ diện, chúng ta rất khó tìm ra bọn họ. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức, không để lộ ra những tin tức quan trọng. Tôi nhìn chính vị trưởng lão, nói, nghe thấy lời nói của tôi, chính vị trưởng lão đều gật đầu. Tuân lệnh. Sau đó, chính vị trưởng lão lần lượt rời đi, trong đại điện chỉ còn lại tôi và Trịnh Thu. Trịnh trưởng lão, bây giờ Lạc Hồng Chân và trưởng lão Nhất Phong thế nào rồi? Đây là vấn đề mà tôi vẫn luôn muốn biết, nhưng tôi không hỏi nhiều, bởi vì, hai người này, trước kia đều có chút mâu thuẫn với tôi, vấn đề này, nói ra có chút xấu hổ, bởi vì thân phận của tôi và Lạc Sang, Lạc Hồng Chân nói không chừng vẫn là cha vợ của tôi, nhưng mà, lúc đó là do Trịnh Thu quyết định, bây giờ tuy rằng tôi là minh chủ, nhưng tôi cũng không tiện nói gì. Hai người bọn họ đều ở Tư Quá Nhai, sao vậy? Minh chủ có ý kiến gì sao? Trịnh Thu nhìn tôi. Trả lời. Nghe vậy, tôi xua tay, tôi biết, nếu như tôi muốn thả Lạc Hồng Chân ra, chắc chắn Trịnh Thu sẽ không từ chối, nhưng vấn đề là, làm như vậy có chút không ổn, chuyện mà Lạc Hồng Chân đã làm lúc đó, thật sự khiến cho Đạo Minh mất hết mặt mũi, nói trắng ra, cho dù Lý Nhất Lượng Minh Chủ không có ở đây, thì cũng đến lượt ông ta nóng lòng muốn liên hôn với Vạn Thế Thương Hội sao? Kỳ thực, Minh Chủ, cậu có từng nghĩ đến một vấn đề khác không? Chương 647. Lúc này, Trịnh Thu đột nhiên nhìn tôi, nói, nghe thấy lời này, tôi nhìn Trịnh Thu với vẻ mặt nghiêm túc, Trịnh Thu mỉm cười, ông ấy không nói tiếp, nhưng tôi biết, ông ấy muốn nói gì, tại sao Lạc Hồng Chân lại liên hôn với Vạn Thế Thương Hội? Trong tình huống như vậy, thân là minh chủ của Đạo Minh, ít nhất ông ta cũng nên nghĩ đến một số vấn đề, chuyện này liên quan đến mặt mũi của Đạo Minh. Mà nguyên nhân khiến cho ông ta làm như vậy là gì? Trịnh trưởng lão, ngài có phát hiện gì sao? Tôi nhìn Trịnh Thu, hỏi. Ông ấy nói như vậy, nói không chừng là đã phát hiện ra gì đó, cho nên mới nói ra lời này. Nói thật, Vạn Thế Thương Hội và Đạo Minh không có nhiều giao thiệp, cho dù là lúc Lý Minh Chủ còn ở đây, lúc đó, những người có quan hệ tốt với Đạo Minh cũng chỉ có Cục Chính, Phương Thốn Sơn và Thanh Thành Kiếm Tông, còn Vạn Thế Thương Hội, không có quan hệ tốt với Đạo Minh. Nhưng mà, sau khi tôi ra ngoài, tôi đã biết được một chuyện, đó chính là, sau khi Lạc Hồng Chân tiếp quản Đạo Minh và Vạn Thế Thương Hội đã tiếp xúc rất nhiều, hợp tác rất nhiều. Phải biết rằng, bản thân Vạn Thế Thương Hội là một thế lực vô cùng thần bí, lúc Minh Chủ rời đi, đã từng dặn dò tất cả chúng ta, phải cẩn thận với Vạn Thế Thương Hội, không phải là nói, lúc đó Minh Chủ đã biết gì, mà là lúc đó, Minh Chủ cảm thấy Vạn Thế Thương Hội rất thần bí, bảo chúng tôi làm việc gì, cũng phải đề phòng Vạn Thế Thương Hội. Những chuyện này, sau khi Lạc Hồng Chân lên nắm quyền, tôi cũng đã dặn dò ông ta, nhưng mà, rõ ràng là tên này không nghe lời tôi, hơn nữa, rất nhiều quyết sách của Tông Môn, Nhất Phong đều đứng về phía Lạc Hồng Chân, bởi vì thực lực của Nhất Phong vốn dĩ rất mạnh, cho nên, lúc đó, rất nhiều người không hề phản đối. Những chuyện này, Minh Chủ cảm thấy là trùng hợp sao? Nói xong, Trịnh Thu nhìn tôi, im lặng, nghe thấy những lời này của Trịnh Thu, nói thật, trước kia tôi thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cho nên lúc này, tôi không hề bày tỏ ý kiến gì. Minh Chủ, lúc trước cậu nói, lúc ở Đạo Minh, có người nhắm vào cậu, tôi đã điều tra, kỳ thực đã có kết quả rồi. Ngay khi tôi đang trầm tư, Trịnh Thu đột nhiên nhìn tôi, nói, nghe thấy lời nói của Trịnh Thu, tôi thầm thở dài, chuyện này, kỳ thực trong lòng tôi vẫn luôn có khúc mắc, bởi vì lúc đó, dù sao tôi cũng là đệ tử của Đạo Minh, nhưng mà, tôi hoàn toàn không biết là ai đã ra tay với tôi. Cậu đoán xem thế nào? Trịnh Thu tiếp tục nhìn tôi, hỏi. Nghe vậy, tôi lắc đầu, chuyện Trịnh Thu âm thầm điều tra chuyện này, tôi không hề biết, bây giờ đột nhiên hỏi tôi tự nhiên là không biết gì cả. Trịnh Thu hít sâu một hơi, sau đó nhìn tôi, nói, mũi tên cuối cùng, chỉ vào Nhất Phong, hơn nữa, tôi đã tra hỏi, tên đệ tử kia căn bản không dám nói, ngay khi tôi định lục soát hồn, thần hồn của gã ta lập tức hồn phi phách tán. Theo như Trịnh Thu nói đến đây, tôi kinh ngạc nhìn ông ấy, ngay sau đó, tôi nghĩ đến tình huống mà tôi đã gặp phải lúc trước, cấm chế thần hồn, tình huống này quá giống nhau, Nhất Phong. Người của Nhất Phong muốn giết tôi, nhưng mà, tuy rằng Trịnh Thu trưởng lão đã điều tra ra chuyện này, nhưng cuối cùng cũng không tìm được gì hữu ích, ví dụ như là ai đã ra lệnh, bởi vì, người đó đã chết, bây giờ, manh mối phía sau coi như là đã hoàn toàn đứt đoạn. Nhưng mà, lúc đó, để bảo toàn tính mạng, tên đó đã nói dối, nói là bởi vì cậu và Lạc Sang có tình cảm, vì muốn tránh cho hôn sự của Lạc Sang bị cản trở, cho nên mới ra tay với cậu, nhưng tôi cảm thấy, lời nói dối này cũng không phải là hoàn toàn giả dối, trong đó có một nửa là thật. Giết cậu, quả thật có liên quan đến Lạc Sang, hơn nữa, cũng là vì không muốn cản trở hôn sự của Lạc Sang. Điều này có thể thấy được, bọn họ coi trọng hôn sự của Lạc Sang như thế nào. Nói đến đây, Trịnh Thu im lặng, mà mỗi một câu ông ấy nói, đều khiến cho tôi chấn động. Nếu như nói trưởng lão Nhất Phong có liên quan đến Vạn Thế Thương Hội, vậy thì tôi còn có thể chấp nhận được. Nhưng mà Lạc Hồng Chân. Nói thật, tôi cũng không phải là không thể nào chấp nhận được, nhưng mà, dù sao thì Lạc Hồng Chân cũng là cha của Lạc Sang, bây giờ, theo như những gì Trịnh Thu điều tra được, rất có thể Lạc Hồng Chân có vấn đề. Trong tình huống như vậy, tôi nên làm gì? Tôi biết rất rõ, trong lòng Lạc Sang oán hận cha mẹ mình, bởi vì bọn họ chưa từng suy nghĩ cho cô ấy, Lạc Sang chỉ là công cụ để bọn họ đạt được lợi ích, nhưng dù sao cũng là cha mẹ. Trịnh trưởng lão, hãy giám sát nghiêm ngặt hai người bọn họ, nếu như có tình huống bất ngờ, ngài cứ tùy cơ ứng biến. Tôi nhìn Trịnh Thu, nói. Tôi tin rằng, nếu như trong Đạo Minh có người của thế lực thần bí kia, chắc chắn không chỉ có hai người bọn họ, mà còn có những người khác, rất có thể, phần lớn những người này đều ở Nhất Phong, chương 648, nhưng mà, tình huống bây giờ, không thích hợp để điều tra kỹ càng, bởi vì những người này, trong tình huống hiện tại, tạm thời cũng không thể nào gây ra sóng gió gì lớn. Còn Lạc Hồng Chân và trưởng lão Nhất Phong, hai người này nhất định phải giám sát nghiêm ngặt, bởi vì, nếu như bọn họ làm loạn, thật sự có thể gây ra tổn thất cho Đạo Minh. Minh Chủ, tôi đề nghị trực tiếp phong ấn chân nguyên của hai người bọn họ, còn La Phong trưởng lão Nhất Phong, tôi đề nghị trực tiếp lục soát hồn. Trịnh Thu trầm giọng nói. Nghe thấy lời này, tôi thầm thở dài, nhìn Trịnh Thu, rõ ràng. Ông ấy muốn dùng thủ đoạn sấm sét. Không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Minh Chủ, tôi biết, nếu như trưởng lão Nhất Phong, La Phong không có vấn đề, vậy thì đối với thần hồn của ông ta, quả thật có chút tổn thương, nhưng bây giờ là thời kỳ đặc biệt, tôi không muốn gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Trịnh Thu cũng biết tôi đang nghĩ gì, lục soát hồn, không phải là chuyện đơn giản như vậy, nếu như đến lúc đó, La Phong không có vấn đề gì, vậy thì thần hồn của ông ta sẽ bị tổn thương, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đây đều là hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vậy thì làm đi, gọi các vị trưởng lão khác đến đây, nhưng mà, những gì Trình Thu nói cũng không sai, ông ấy có suy nghĩ của mình, sự an nguy của đạo minh cũng rất quan trọng, đến lúc đó, nếu như La Phong thật sự là hạt giống do thế lực thần bí kia gieo vào đạo minh, vậy thì nếu như ông ta phát điên, đạo minh chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, tuy rằng La Phong khó thoát khỏi cái chết, nhưng những đệ tử vô tội của đạo minh thì sao? Theo như giọng nói của tôi vang lên, Trịnh Thu lập tức xoay người rời đi, ông ấy đi làm việc, hơn nữa, chuyện này, cho dù là Trịnh Thu, người có thực lực của Trảm Đạo Cảnh Đỉnh Phong tự mình đi, tôi cũng rất lo lắng. Ai biết được những người đó có ác chủ bài gì hay không, đến lúc đó, nếu như Trịnh Thu bị thương, vậy thì mới là chuyện lớn. Cả đạo minh, bây giờ tôi chỉ biết một mình Trịnh Thu là cường giả Trảm Đạo Cảnh Đỉnh Phong, hiện tại, trong những người mà tôi biết, người mạnh nhất chính là Thanh Minh Trưởng Lão, Trảm Đạo Cảnh Hậu Kỳ. Sau khi Trịnh Thu rời đi, tôi ở lại đại điện chờ đợi, tôi muốn chờ tin tức của Trịnh Thu, bất kể kết quả cuối cùng là gì, tôi đều muốn biết. Khoảng nửa tiếng sau, Trịnh Thu xuất hiện trước mặt tôi nhìn thấy sắc mặt ông ấy có chút khó coi, trong lòng đã đoán được kết quả. Minh chủ, La Phong có vấn đề, hồn phi phách tán, không lục soát được thứ gì, Lạc Hồng Chân đã bị phong ấn chân nguyên, tạm thời chưa động thủ với ông ta. Trịnh Thu nhìn tôi, nói. Tôi thầm thở dài, quả nhiên La Phong có vấn đề, vậy thì rất có thể rất nhiều người ở Nhất Phong đều có vấn đề, mà bây giờ, rất có thể Lạc Hồng Chân cũng có vấn đề, nhưng bởi vì Lạc Sang, cho nên Trịnh Thu không trực tiếp ra tay, mà là giữ lại mạng sống cho Lạc Hồng Chân. Hãy khống chế cả Lạc Phu Nhân. Tôi nhìn Trịnh Thu, nói, đã Lạc Hồng Chân có vấn đề, vậy thì Lạc Phu Nhân cũng khó mà nói là không có vấn đề, trong tình huống như vậy, đã muốn đảm bảo an toàn, vậy thì phải chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mà, tạm thời chỉ khống chế hai người bọn họ, không chọn động thủ với bọn họ, tôi cũng hy vọng, đến cuối cùng, cũng không cần phải động thủ với bọn họ. Lạc Hồng Chân và Lạc Phu Nhân đều đã bị khống chế, kết quả cuối cùng, do Minh Chủ quyết định. Trịnh Thu tiếp tục nói, ông ấy suy nghĩ chu đáo hơn tôi, những chuyện này, ông ấy đã chuẩn bị xong từ lâu. Trịnh trưởng lão, ngài vất vả rồi. Tôi nói với Trịnh Thu. Nhưng mà, trong lòng tôi lại có chút cảm khái. Sau khi xử lý xong chuyện này, Trịnh Thu xoay người rời đi, mà tôi cũng một mình đi ra khỏi đại điện Minh Chủ, sau đó trở về chỗ ở. Khi trở về sân, tôi nhìn thấy Lạc Sang vẫn đang chăm sóc hoa cỏ, giống như cô ấy đã yêu thích cuộc sống nhàn nhã này. Nhìn thấy em thích tưới hoa như vậy, có đôi khi, anh còn ước mình biến thành những bông hoa cỏ này, mỗi ngày đều được em chăm sóc. Tôi đi đến phía sau Lạc Sang, ôm lấy cô ấy. Lạc Sang giãy dụa một lúc, sau đó liền từ bỏ. Đừng nghịch nữa. Một giọng nói dịu dàng vang lên từ miệng Lạc Sang, nghe thấy giọng nói của cô ấy, tôi mỉm cười, nói, anh nói thật mà. Ngay sau đó, Lạc Sang thoát khỏi vòng tay của tôi, quay người lại nhìn tôi, đôi mắt đẹp của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Anh vất vả rồi, đối mặt với lời chào hỏi đơn giản này, nhất thời, những lời tôi vừa mới định nói, lại không thể nào nói ra được, đúng vậy, lúc đến đây, trên đường đi, tôi vẫn luôn suy nghĩ, có nên nói cho Lạc Sang biết chuyện của Lạc Hồng Chân và Lạc Phu Nhân hay không? Vốn dĩ tôi đã quyết định, vẫn nên nói cho Lạc Sang biết, dù sao thì, cô ấy cũng có quyền được biết, nhưng mà, bây giờ tôi mới phát hiện, hình như cô ấy sống rất vui vẻ, vẫn là đừng tạo thêm áp lực gì cho cô ấy nữa. Chương 649, đúng rồi, em đã nấu cơm xong, vẫn luôn hâm nóng cho anh. Lúc này, Lạc Sang vội vàng lấy lại tinh thần, nói với tôi, sau đó, cô ấy chạy vào phòng bếp, bưng thức ăn trong đó ra, đặt lên bàn trong sân. Lạc Sang lúc này, thật sự có cảm giác của một người vợ hiền mẹ đảm, mà những gì cô ấy làm, cũng không phải là nói cô ấy thích nhàn nhã gì đó, mà đây vốn dĩ chính là cuộc sống mà cô ấy hằng mong ước, thứ mà cô ấy muốn không nhiều. Có lẽ chỉ là một người mà cô ấy thích, sau đó làm tốt mọi việc mà một người vợ nên làm. Nhưng mà, từ khi sinh ra, số phận của cô ấy đã bị Lạc Hồng Chân và Lạc Phu Nhân khống chế, mỗi một bước đi, đều không phải là con đường mà cô ấy muốn đi, nhưng mà, cô ấy lại phải đi theo ý của cha mẹ. Xem ra, sau này anh có phúc rồi. Tôi nhìn ba món ăn một món canh trên bàn, ăn cơm đối với tu sĩ mà nói, không phải là chuyện cần thiết, nhưng khi có thời gian rảnh rỗi. Cũng là một quá trình nhất định phải trải qua, ba bữa một ngày, đây mới là thái độ sống của người bình thường. Tay nghề nấu nướng của Lạc Sang tốt hơn tôi tưởng tượng, Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy nấu cơm cho tôi ăn, bởi vì, từ khi tôi đưa cô ấy về Cửu Phong, cho đến bây giờ, cũng là những ngày nhàn rỗi hiếm hoi của tôi, trước kia, tôi gần như không có ngày nào rảnh rỗi. Lạc Sang cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy, khiến cho tôi có chút khó hiểu. Có phải em có lời muốn nói với anh không? Nhìn thấy ánh mắt Lạc Sang nhìn tôi cảm thấy, hôm nay cô ấy có chút kỳ lạ, cũng không nói ra được là lạ ở đâu. Trong tình huống như vậy, tôi tự nhiên phải hỏi. Cha em, bây giờ thế nào rồi? Do dự một lúc lâu, Lạc Sang mới nhìn tôi, dè dặt hỏi, đối mặt với câu hỏi của Lạc Sang, tôi có chút ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Ở Tư Quá Nhai, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Tôi nhìn Lạc Sang, hỏi. Cô ấy đột nhiên hỏi vấn đề này, tôi vẫn muốn biết nguyên nhân, mà từ điểm này, tôi cũng biết rất rõ, cho dù trong lòng Lạc Sang có oán hận Lạc Hồng Chân và Lạc Phu Nhân, cũng chỉ là nhất thời. Nói cho cùng, ngoài việc khống chế số phận của Lạc Sang, ép cô ấy phải gả cho Vạn Trần, hẳn là Lạc Hồng Chân cũng không làm gì khác với Lạc Sang. Nếu như, em nói là nếu như, đến lúc nguy cấp, có thể tha cho ông ấy một mạng không? Lúc này, Lạc Sang lại nhìn tôi, nói, nghe thấy lời này, tim tôi đập thình thịch, chẳng lẽ Lạc Sang đã biết gì rồi sao? Nhưng mà, chuyện Trịnh Thu đi làm, bây giờ hẳn là không có người ngoài nào biết, cũng chỉ có mấy vị trưởng lão mà Trịnh Thu gọi đến, ngay cả mấy người mà Trịnh Thu gọi đến là ai, tôi cũng không hỏi ông ấy. Bởi vì, những chuyện này, tôi tin tưởng Trịnh Thu, cũng không cần phải hỏi ông ấy. Đây là một loại tín nhiệm tuyệt đối với Trịnh Thu, cho nên tôi mới không hỏi, nhưng mà, bây giờ, Lạc Sang lại hỏi vấn đề này, điều này khiến tôi có chút khó hiểu. Em, có ý gì? Tôi nhìn Lạc Sang hỏi, tôi thật sự muốn biết, ý của Lạc Sang khi hỏi câu hỏi này là gì? Lúc này, Lạc Sang có chút né tránh, tôi có thể cảm nhận được, lúc này, trong lòng cô ấy đang rối bời, đang do dự, có nên nói cho tôi biết chuyện này hay không? Nếu như em không nói, vậy thì anh nói trước. Nhìn thấy dáng vẻ do dự của Lạc Sang, tôi thầm thở dài, bởi vì tôi cảm thấy, đây cũng là một cơ hội tốt, vừa lúc Lạc Sang đang tìm tôi hỏi vấn đề này, vậy thì tôi cứ nói thẳng cho cô ấy biết. Vừa rồi, Trịnh trưởng lão đã dẫn người đi lục soát hồn La Phong, xác nhận La Phong là nội gián do thế lực thần bí kia cài vào đạo minh chúng ta, hẳn là đã cài vào từ rất lâu rồi. Ngay khi tôi nói xong, Lạc Sang đột nhiên ngẩng đầu, nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi, đồng thời, tôi còn nhìn thấy sự hoảng hốt, thậm chí là lo lắng trên khuôn mặt cô ấy. Em yên tâm, cha mẹ em không sao, nhưng mà, 89/10, em biết đấy. Tôi nói với Lạc Sang. Lúc này, Lạc Sang lo lắng đến mức không biết nên nói gì, nhưng mà, bọn họ không sao, anh chỉ bảo Trịnh Thu trưởng lão phong ấn chân nguyên của bọn họ, vì muốn tránh những vấn đề an toàn khác, bây giờ, anh chỉ có thể làm được như vậy. Tôi nhìn Lạc Sang, nói hết mọi chuyện, chuyện này, vốn dĩ tôi định tạm thời không nói cho Lạc Sang biết, nhưng vừa rồi, cô ấy lại nhắc đến Lạc Hồng Chân, hơn nữa còn cầu xin tôi tha cho Lạc Hồng Chân một mạng, điều này khiến tôi cảm thấy, hình như Lạc Sang đã biết gì đó. Cảm ơn anh, sau khi tôi nói xong, Lạc Sang thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi, lúc tôi nói La Phong bị lục soát hồn, Lạc Sang vô cùng căng thẳng, bây giờ, tốt hơn rất nhiều. Vậy thì, có phải em biết gì đó không? Nếu như em biết, hy vọng em nói hết cho anh biết, chuyện này liên quan đến tính mạng của rất nhiều người. Tôi tin rằng, Lạc Sang là một người hiểu chuyện, cho nên tôi hy vọng, nếu như cô ấy thật sự biết gì đó, nhất định phải nói cho tôi biết. Chương 650, em chỉ là suy đoán, bởi vì em đã từng không chỉ một lần nhìn thấy cha và La Phong trưởng lão nói chuyện với nhau vào nửa đêm, lúc bọn họ nói chuyện, mẹ sẽ canh giữ ở bên ngoài, không cho bất kỳ ai đến gần, ngay cả em cũng không được đến gần. Lạc Sang nói với tôi. Chính vì những chi tiết này, sau đó, cô ấy mới cảm thấy, chuyện này không đơn giản như vậy, trong đó, chắc chắn có ẩn tình, cho đến sau này, Trịnh trưởng lão ra mặt, tiếp quản đạo minh, sau đó, Lạc Hồng Chân và trưởng lão Nhất Phong bị cách chức, đây chính là địa vị của Trịnh Thu ở đạo minh. Mà lúc đó, chuyện của thế lực thần bí kia dần dần nổi lên mặt nước. Hơn nữa, lúc này, Lạc Sang còn nói ra một chi tiết khác, đó chính là, lúc chúng tôi ở bên ngoài đối phó với Chúc Do Nhất Mạch, những người kia đối phó với Lạc Sang, đều không ra tay giết chết. Chuyện này, em có thể khẳng định, cho nên, em cũng rất nghi ngờ, rõ ràng bọn họ có đủ thực lực để giết em, nhưng lại không giết, nhiều nhất cũng chỉ là làm em bị thương, lúc đầu em không để ý, chỉ cảm thấy rất khó hiểu. Sau đó, em liên tưởng đến những chuyện này, mới cảm thấy có chút không đúng. Lạc Sang nói ra những phát hiện của mình trước đó, khi nghe thấy Lạc Sang nói như vậy, tôi không khỏi chấn động, nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì thân phận của Lạc Sang. Con gái của Lạc Hồng Chân, chính là vì thân phận đơn giản này, cho nên những người kia mới không giết Lạc Sang. Tôi đặt đũa xuống, trong lòng có chút bất lực. Kỳ thực, tôi không có quyền thả Lạc Hồng Chân ra, bởi vì, nếu như chuyện Lạc Hồng Chân là nội gián được xác nhận, vậy thì ông ta phải chịu trách nhiệm cho cái chết của rất nhiều người, những đệ tử đạo minh đã chết kia, đều có liên quan đến Lạc Hồng Chân. Lạc Sang, em có biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không? Lúc đó, đạo minh, cục chính, Thanh Thành Kiếm Tông, vây quét Chúc Do Nhất Mạch, đã bị phục kích, chết bao nhiêu người. Tôi nhìn Lạc Sang, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Tôi không muốn lừa Lạc Sang, bởi vì tôi cảm thấy, tôi không có năng lực để bảo vệ Lạc Hồng Chân, tôi cảm thấy ông ta đáng chết, đến lúc đó, rất nhiều người muốn ông ta chết. Chẳng lẽ những đệ tử tông môn đã chết kia đáng chết sao? Chính vì ông ta thông báo tin tức, những người đã đi chi viện võ đang kiếm tông kia, chẳng lẽ bọn họ đáng chết sao? Những chuyện này, đều có liên quan mật thiết đến bọn họ. Cuối cùng, Lạc Sang nhìn tôi, nước mắt không ngừng chảy xuống. Em biết. Lạc Sang gật đầu, sau đó bật khóc. Tôi đi đến trước mặt Lạc Sang, ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về thân thể đang run rẩy của cô ấy. Cô ấy chỉ là một người phụ nữ đơn giản, một người phụ nữ muốn có cuộc sống mà mình muốn. Thậm chí chỉ là một đứa con gái lo lắng cho cha mẹ mình. Nhưng mà, đến cuối cùng, cô ấy phát hiện, rất nhiều chuyện đều không như ý, căn bản là cô ấy không thể nào thay đổi được. Lưu Trường Sinh, nếu như thật sự đến lúc đó, anh có thể để cho bọn họ ra đi một cách đường hoàng không? Đây là yêu cầu cuối cùng của cô ấy, một yêu cầu không có cách nào khác, nhưng lại phải đưa ra. Được. Cuối cùng, tôi nhìn cô ấy, gật đầu, tục ngữ nói, giết người bất quá đầu rơi xuống đất, nếu như đến lúc đó, thật sự phải giết Lạc Hồng Chân và Lạc Phu Nhân, tôi đứng ra nói cho bọn họ một con đường chết thống khoái, hẳn là không có vấn đề gì, vẫn là không công bằng với những người đã chết, bởi vì bọn họ đã chết vì bị phản bội, chết dưới tay người của mình. Nhưng người chết đã chết. Trên đời này, có công bằng tuyệt đối sao? Không có. Chỉ có thể nói là cố gắng công bằng mà thôi. Lát sau, cơm nguội, Lạc Sang nói muốn về phòng nghỉ ngơi, mà tôi ngồi bên cạnh bàn, không nỡ lãng phí một bàn thức ăn này, dù sao thì, đây cũng là bữa cơm đầu tiên cô ấy nấu cho tôi ăn. Ba ngày sau, các trưởng lão do các đại tông môn phái đến đã đến Đạo Minh, mà Trịnh Thu cũng truyền tin cho tôi, bảo tôi đến Đại Điện Đạo Minh. Nhìn hơn 20 người trong Đại Điện, đây là tất cả các tông môn ở Hoa Quốc, hơn 20 tông môn. Bao gồm cả võ đang kiếm tông, tông môn suýt chút nữa bị diệt môn, cũng có người đến, Trung Nam Sơn, Phương Thốn Sơn, Cục Chính, Thanh Thành Kiếm Tông. Tất cả mọi người đều đã đến, nhưng đều phái trưởng lão đến Đạo Minh để họp. Các vị, rất vui được gặp mọi người, người đại diện cho hội đồng trưởng lão của Đạo Minh chúng tôi lần này, chính là Trịnh Thu, Trịnh trưởng lão, chắc hẳn mọi người đều rất quen thuộc với ông ấy. Sau này, chuyện của hội đồng trưởng lão sẽ do Trịnh trưởng lão chủ trì, quyết định cuối cùng sẽ do tất cả mọi người bỏ phiếu quyết định. Mỗi một quyết định quan trọng sau này có lẽ đều liên quan đến sự an nguy của đạo môn, đến lúc đó hy vọng mọi người hãy suy nghĩ kỹ càng. Tôi nhìn mọi người, kỳ thực tôi đến đây không có ý gì khác, chỉ là muốn cho mọi người biết đã đến Đạo Minh tôi với tư cách là minh chủ của Đạo Minh tự nhiên phải ra mặt chào hỏi, nếu như ngay cả chào hỏi cũng không chào hỏi, đến lúc đó những người này lại nói người của Đạo Minh chúng tôi kiêu ngạo gì đó, đây chính là điều mà tôi không muốn nhìn thấy nhất. Chương 651, sau khi đơn giản chào hỏi mọi người, tôi xoay người rời đi, mà những chuyện tiếp theo, sẽ do Trịnh Thu xử lý. Vậy là, chuyện lớn chuyện nhỏ của Đạo Minh coi như đã xử lý xong, tiếp theo, tôi định chuẩn bị đi minh giới, bởi vì, bây giờ Lương Uyển Khanh đã đi minh giới, trong lòng tôi luôn lo lắng, nếu như không biết Lương Uyển Khanh có an toàn hay không, tôi không thể nào yên tâm được. Sau khi rời đi, tôi đến Thất Phong. Đến Thất Phong, khi nhìn thấy tôi, các đệ tử bên ngoài lập tức lộ ra vẻ mặt kích động. Tham kiến minh chủ. Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của bọn họ, tôi thầm thở dài, lúc trước, tôi cũng là đệ tử của Đạo Minh, những đệ tử này nhìn thấy tôi, đều rất bình thường, tại sao sau khi tôi trở thành minh chủ, lại phải căng thẳng như vậy? Phiền cô thông báo một tiếng, tôi muốn gặp Trúc Tiểu Vân. Tôi nhìn nữ đệ tử trước mặt, nói. Nghe thấy lời nói của tôi, khuôn mặt xinh đẹp của nữ đệ tử đỏ bừng, nói, Minh Chủ, ngài chờ một chút, đệ tử lập tức đi thông báo cho tiểu sư thúc. Nói xong, cô ấy nhanh chóng rời đi, mà một nữ đệ tử khác đứng tại chỗ, nhìn tôi, có chút luống cuống. Bọn họ chỉ là đệ tử bình thường, nhìn thấy Minh Chủ tự mình đến đây, trong lòng có chút không biết làm sao, dù sao thì, đây cũng là Minh Chủ của Đạo Minh. Trước kia, bọn họ nào có cơ hội tận mắt nhìn thấy Minh Chủ của Đạo Minh ở khoảng cách gần như vậy, hơn nữa, còn trẻ tuổi như vậy nữa chứ. Người ta thường nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Kỳ thực, ngược lại cũng như vậy. Cho dù không thích, nhưng theo như lẽ thường, cũng sẽ có chút căng thẳng. Trong lúc vô tình, bởi vì thân phận Minh Chủ của Đạo Minh này, hình như sức hấp dẫn của tôi lại tăng thêm. Minh Chủ, ngài muốn vào trong ngồi một lát không? Bầu không khí có chút xấu hổ, nữ đệ tử kia nhìn tôi, ngượng ngùng hỏi. Nghe vậy, tôi mỉm cười, vội vàng xua tay, nói, không cần, tôi ở đây chờ Trúc Tiểu Vân là được rồi. Sau đó, bầu không khí lại trở nên xấu hổ, dù sao thì, im lặng một cách khó hiểu, sẽ có cảm giác xấu hổ. Lát sau, một bóng dáng bay từ sâu trong thất phong đến, xuất hiện trước mặt tôi, chính là Trúc Tiểu Vân. Trúc Tiểu Vân lúc này, thực lực đã đạt đến ngộ đạo cảnh hậu kỳ. Nhưng mà, vẫn chưa bước vào nhập đạo cảnh, đệ tử tham kiến Minh Chủ. Đến trước mặt tôi, Trúc Tiểu Vân nhìn tôi, không người chào, nhìn thấy cảnh này, tôi sờ mũi, nói, cái đó, chúng ta đổi chỗ khác đi. Ở đây có những đệ tử khác đang nhìn, Trúc Tiểu Vân cũng cung kính với tôi như vậy, điều này khiến tôi có chút không quen. Ngay khi tôi và Trúc Tiểu Vân rời đi, hai nữ đệ tử phía sau nhỏ giọng nghị luận. Cậu nói xem. Minh Chủ có phải là nhìn trúng tiểu sư thúc rồi không? Nhưng mà, chẳng phải anh ấy đã có lạc sang sư thúc rồi sao? Hay, người ta thường nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hơn nữa anh ấy còn là Minh Chủ của Đạo Minh, hẳn là không có vấn đề gì chứ? Xuyệt, đừng để người khác nghe thấy. Đối mặt với những lời nghị luận phía sau, bởi vì thực lực của tôi đã nghe được một ít, suýt chút nữa thì tôi đã giật mình, hơn nữa, tôi cũng không có ý nghĩ như vậy, hai cô nhóc này. Thật sự là không lo tu luyện cho tốt, cả ngày suy nghĩ vớ vẩn gì thế. Sau đó, tôi và Trúc Tiểu Vân đổi sang một nơi khác, đến một cái đình không người. Minh Chủ, ngài tìm tôi có chuyện gì sao? Trúc Tiểu Vân nhìn tôi, hỏi. Nghe vậy, tôi bất đắc dĩ cười, nói, ở đây không có ai, không cần phải như vậy chứ. Đối mặt với vẻ mặt bất lực của tôi, Trúc Tiểu Vân cũng mỉm cười, nói, bây giờ ngài là Minh Chủ của Đạo Minh. Tôi tự nhiên phải tôn kính ngài, lỡ như vô tình chọc ngài không vui, vậy thì chẳng phải ngài sẽ trừng phạt tôi sao? Trúc Tiểu Vân trêu chọc tôi cười khổ, nói, được rồi, cô đừng trêu tôi nữa, nói thật, vị trí Minh Chủ của Đạo Minh này, cho đến bây giờ, tôi vẫn còn có chút lúng cuống, tôi cũng không biết là mình đã ngồi vào đó như thế nào. Dạo này cô thế nào, tu luyện có thuận lợi không? Năm đó, tôi và Trúc Tiểu Vân cùng nhau gia nhập tông môn, nói cho cùng. Tôi và Trúc Tiểu Vân đã cùng nhau vào sinh ra tử mấy lần, tình cảm này có chút khác biệt, lần trước đến đây, bởi vì Trúc Tiểu Vân đang bế quan, cho nên không gặp được cô ấy, đây coi như là một lời chào hỏi rất bình thường giữa bạn bè. Cũng không tệ, chỉ là, lúc trước, lúc anh ở bên ngoài, sư phụ nói tông môn không cho tôi ra ngoài, sợ tôi truyền tin tức cho anh. Trúc Tiểu Vân gật đầu, nhìn tôi, nói. Nghe vậy, tôi cười khổ nói, xin lỗi. Đã liên lụy đến cô. Trúc Tiểu Vân bật cười, nói, vậy sao? Biết là tốt rồi, vậy thì bây giờ anh là Minh Chủ của Đạo Minh, anh phải bảo vệ tôi, nếu không, anh thật sự có lỗi với tôi. Sau khi ôn chuyện với Trúc Tiểu Vân, tôi trực tiếp tìm Trịnh Thu, hỏi chuyện quỷ môn quan, tôi muốn đi Minh Giới. Minh Chủ, chuyến đi này, ngài có cần tôi phái người đi cùng ngài không? Bạn đang nghe truyện trên website. audiosai.net Chương 652, Trịnh Thu biết tôi muốn đi Minh Giới, nhưng tôi không nói cho ông ấy biết mục đích thực sự của tôi khi đi Minh Giới, bởi vì nếu như tôi nói, chắc chắn Trịnh Thu sẽ không để tôi đi một mình. Đối mặt với tình huống như vậy, tôi tự nhiên không thể nào để người khác đi cùng. Không cần đâu, mục đích chính của tôi lần này, chính là đến Luân Hồi Lộ xem thử có thể nhớ ra được gì không, đi nhiều người quá. Ngược lại sẽ dễ dàng khiến người ta nghi ngờ. Hơn nữa, sau khi tôi rời đi, ngài hãy tuyên bố tôi bế quan, tin tức này không được để lộ ra ngoài. Tôi nhìn Trịnh Thu, nói. Vì muốn tránh cho những người trong bóng tối kia biết được, tôi thậm chí còn nghi ngờ, chuyện đã xảy ra ở Minh Giới, có phải là cũng có liên quan đến bọn họ hay không, nhưng mà, cũng chỉ là suy đoán. Nhưng mà, nếu như suy đoán này được chứng minh, vậy thì sẽ là một chuyện vô cùng khủng bố. Phải biết rằng, Minh Giới, nơi đó hoàn toàn khác với nhân gian, nếu như đối phương đã sớm sắp xếp cả Minh Giới vào, vậy thì sẽ là một âm mưu như thế nào? Có thể tưởng tượng được. Minh chủ yên tâm, tôi sẽ lập tức tuyên bố ngài bế quan. Trịnh Thu cũng biết nguyên nhân trong đó, cho nên trực tiếp nói. Lần này đến đây, là muốn hỏi ngài chuyện quỷ môn quan. Tôi nhìn Trịnh Thu, nói, lúc trước, ông ấy đã nhắc nhở tôi, trong tình huống bình thường, nếu như muốn tiến vào Minh Giới, phải đi quỷ môn quan, trong tình huống như vậy, chỉ cần mua chuột quỷ sai, vậy thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Vốn dĩ, lúc trước tôi hoàn toàn có thể dựa vào lệnh bài câu hồn sứ để đi vào, nhưng bây giờ, không được nữa. Minh chủ, có bốn quỷ môn quan, nhưng mà, quỷ môn quan gần đạo minh chúng ta nhất, ở Tứ Xuyên, Hắc Trúc Câu. Tiếp theo, Trịnh Thu đơn giản nói cho tôi biết, nói rằng trong tình huống bình thường, vào lúc nửa đêm, sẽ có quỷ sai từ quỷ môn quan đi ra ngoài tuần tra, đến lúc đó, tôi có thể thực hiện kế hoạch của mình. Nghe thấy Trịnh Thu nói địa điểm, tôi cũng đã rõ ràng. Lạc Sang bên kia, lúc trước tôi đã chào hỏi cô ấy biết tôi muốn rời đi, hơn nữa còn rất lo lắng, thậm chí còn muốn đi cùng tôi. Nhưng mà, đều bị tôi từ chối. Sau khi dặn dò Trịnh Thu, tôi trở về chỗ ở, Lạc Sang đang đứng ở cửa sân, vì muốn để cho người phụ nữ này yên tâm, tôi mới trở về. Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt cô ấy, tôi xoa đầu cô ấy, nói, yên tâm đi, bây giờ, anh không nói gì khác, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình. Em chờ anh trở về. Cuối cùng, Lạc Sang mỉm cười, sau đó nhìn tôi, nói, nghe vậy, tôi xoay người rời đi, lần này, tôi trực tiếp trở về đại điện của Đạo Minh, bởi vì tôi muốn rời đi, đi từ đây là an toàn nhất, dưới đại điện này, chính là long mạch khí vận, không ai có thể giở trò trên long mạch khí vận, trong tình huống như vậy, nếu như tôi rời đi từ đây, vậy thì chỉ có một mình Trịnh Thu biết. Một lá truyền tống phù xuất hiện trong tay tôi, đúng vậy, tôi cần dùng truyền tống phù để trực tiếp truyền tống đi, như vậy mới có thể khiến cho người ta không hề hay biết, bây giờ, toàn bộ Hồ Sơn đại trận đều do tôi khống chế, đương nhiên, Trịnh Thu cũng có thể khống chế. Trong tình huống như vậy, nếu như tôi dùng truyền tống phù để rời đi, đại trận sẽ không ngăn cản tôi. Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, một ngọn lửa u ám đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi cảm thấy khí tức xung quanh lập tức thay đổi. Minh Hỏa. Tôi nhìn ngọn lửa trước mặt. Sao nó lại chạy ra từ Minh Hỏa tháp nữa rồi? Minh Chủ, hẳn là nó đã nhận ra gì đó, cho nên mới muốn đi theo ngài, ngài cũng biết, thiên địa linh vật đều có linh tính của riêng mình. Trịnh Thu cũng xuất hiện bên cạnh tôi, bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, tôi có chút buồn bực, cuối cùng, Minh Hỏa nhảy nhót, hình như nó đang nói chuyện với tôi, hẳn là tôi có thể cảm nhận được, nó muốn đi cùng tôi. Nghĩ lại, thực lực của bản thân Minh Hỏa cũng có trảm đạo cảnh, đến lúc đó, mang nó theo, nói không chừng sẽ có tác dụng rất lớn ở Minh Giới, dù sao thì Minh Hỏa cũng không giống với người, mang nó theo, sẽ không bị người ta phát hiện. Được rồi. Đã cậu muốn đi theo tôi, vậy thì cùng đi thôi. Trình trưởng lão, vậy thì ngài hãy tuyên bố, lần này tôi bế quan, cần phải dùng Minh Hỏa, tạm thời đóng cửa Minh Hỏa tháp. Minh Hỏa đi theo tôi, vậy thì Minh Hỏa tháp chắc chắn không thể nào tiếp tục sử dụng, trong tình huống như vậy, tôi chỉ có thể để Trịnh Thu tuyên bố. Sau đó, tôi trực tiếp bóp nát truyền tống phù trong tay. Ngay sau đó, tôi biến mất tại chỗ, khi tôi xuất hiện lần nữa, tôi đã đến một vùng đất hoang vu. Tôi cũng không biết nơi này là đâu, vội vàng lấy điện thoại ra định vị, may mà vẫn còn ở trong địa phận tỉnh Quý Châu, tôi trực tiếp xé rách không gian, sau đó chui vào hư không, bay về phía Tứ Xuyên. Hắc Trúc Câu, đây là một nơi đầy truyền kỳ ở Tứ Xuyên, thậm chí, còn xảy ra rất nhiều chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, nghe nói, có đội ngũ tiến vào đó, sau đó liền không ra được nữa, đây không phải là nói đùa dọa người dân ở đó đều nói như vậy, sau đó, có người vào trong tìm kiếm, cũng không ra được. Chương 653, nhưng mà, sau đó, người của thôn đó đã lần lượt chuyển đi, hơn nữa, vẫn là do cục chính phái người đi yêu cầu người của thôn đó chuyển đi, chuyện này không phải là chuyện đùa, bởi vì, trong mắt người tu hành, Hắc Trúc Câu, chính là một quỷ môn quan, mà lúc đó, những người kia chỉ là vô tình gặp được quỷ môn quan mở ra. Trong tình huống bình thường, Hắc Trúc Câu là cấm địa, sau khi trời tối, không thể nào đến Hắc Trúc Câu, cả Hắc Trúc Câu, cho dù là ban ngày, cũng không có một tia nắng nào chiếu vào, nơi đó, cho dù là ban ngày đi vào, cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, người bình thường, cho dù là người khỏe mạnh, sau khi đi vào ban ngày, đi ra ngoài, cũng sẽ bị bệnh, người yếu, sẽ trực tiếp bị bệnh nặng, mất nửa cái mạng. Chuyện này không phải là nói đùa. Nếu như là trước kia, nghe thấy những lời này, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng mà bây giờ, tôi đến đây chính là vì nơi này, bởi vì từ đây có thể đi minh giới. Khi tôi đến Hắc Trúc Câu, tôi nhìn thấy âm khí đang cuồn cuộn phía trước, quả nhiên là một nơi quỷ dị, xung quanh 10 dặm, thậm chí không nhìn thấy một chút sinh khí, cho dù là côn trùng cũng không nhìn thấy. Tôi tìm một chỗ yên tĩnh chờ đợi, nơi này tuy rằng là quỷ môn quan, nhưng cánh cửa này không thể nào mở ra từ bên ngoài, chỉ có thể mở ra từ bên trong, tôi mới có thể đi vào, đây là sự đặc biệt của minh giới, có lẽ, có người có thực lực mạnh mẽ, có cách khác có thể cưỡng ép tiến vào minh giới, nhưng nhất định sẽ bị phát hiện. Mà tình huống bây giờ, từ đây tiến vào minh giới, chỉ cần quỷ sai không báo cáo, vậy thì có thể âm thầm tiến vào minh giới, nhưng mà, cánh cửa của nơi này, chỉ có thể mở ra từ bên trong. Bây giờ, tôi nhìn đồng hồ, còn khoảng nửa tiếng nữa là đến nửa đêm, trong tình huống như vậy, tôi chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Nửa tiếng sau, tôi thấy âm khí phía dưới giường như bắt đầu cuồn cuộn, nhìn thấy cảnh này, đồng tử của tôi co rút lại, tôi biết, quỷ môn quan sắp mở ra, có quỷ sai ra ngoài tuần tra, mà tôi cũng đã chuẩn bị xong, nhìn âm khí ở nơi đó càng lúc càng cuồn cuộn, lát sau, trong âm khí nồng đậm kia, xuất hiện một luồng khí tức vô cùng âm trầm, âm khí kia bắt đầu tiêu tán về bốn phía, theo như âm khí kia nhạt dần, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy thứ bên trong, trong âm khí kia, vậy mà lại xuất hiện một cánh cổng vòm khổng lồ, cánh cổng vòm kia trông vô cùng cổ xưa và dữ tợn, trên đó có từng khuôn mặt quỷ, nhè nanh múa vuốt, khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, giống như ác ma trong minh giới. Quỷ môn quan đã mở, tôi lẩm bẩm, nhìn cánh cửa kia từ từ mở ra, một đội quỷ sai chậm rãi bước ra từ trong quỷ môn quan, bọn họ đều mặc áo giáp thống nhất, tỏa ra từng luồng âm khí, cảm nhận sơ qua, thực lực của những quỷ sai này, ngay cả quỷ vương cũng không bằng. Người dẫn đầu, ngược lại là cấp bậc quỷ vương, mà tôi dựa theo bí thuật mà Lương Uyển Khanh đã dạy, biến hóa khí tức trên người tôi thành huyết sát chi khí, đồng thời khống chế thực lực ở quỷ hoàng đỉnh phong, thực lực như vậy, hẳn là hoàn toàn có thể trấn áp những quỷ sai này. Đúng vậy, tôi không phải đi theo cách mua chuộc mà Trịnh Thu nói, tôi muốn đi vào với thân phận câu hồn sứ, bây giờ, minh giới đã xảy ra chuyện, nếu như tôi đi theo cách mua chuộc, nói không chừng sẽ bị điều tra, đến lúc đó, nhất định tôi sẽ bị bại lộ. Nhưng mà, nếu như đi vào với thân phận câu hồn sứ, e rằng vấn đề này sẽ không tồn tại. Dù sao cũng là người của mình. Ai đó, theo như khí tức trên người tôi bộc lộ ra ngoài, quỷ sai phía trước đột nhiên nhận ra, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, cây liềm trong tay lập tức chỉ về phía tôi. Phía sau đội trưởng quỷ sai, âm khí trên người những quỷ sai kia bắt đầu cuồn cuộn. Đừng hoảng hốt, bản sứ giả chính là câu hồn sứ, tôi trầm giọng nói. Huyết sát chi khí trên người tôi bộc phát, sau đó đi về phía trước, đến trước mặt quỷ sai kia, tôi lấy lệnh bài câu hồn sứ ra, khi nhìn thấy lệnh bài câu hồn sứ trong tay tôi, quỷ sai kia run lên, thứ này không thể nào làm giả được, bởi vì trên lệnh bài câu hồn sứ, có ấn ký và khí tức. Tham kiến câu hồn sứ. Nghe thấy giọng nói này, tôi gật đầu. Xin hỏi, câu hồn sứ đến quỷ môn quan, có chuyện gì cần hỗ trợ sao? Quỷ sai trước mặt rất cung kính với cấp trên. Điều này càng thêm thuận lợi cho tôi tiến vào minh giới. Tôi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng mà, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi phát hiện, lệnh bài câu hồn sứ vậy mà lại không thể nào trực tiếp trở về minh giới, cho nên, tôi chỉ có thể đến quỷ môn quan gần nhất. Trong khoảng thời gian tôi rời đi, có phải minh giới đã xảy ra chuyện gì, cho nên mới phong tỏa không gian giữa minh giới và bên ngoài? Tôi nhìn quỷ sai trước mặt, hỏi, trước khi đi vào, tốt nhất là nên dò hỏi tin tức trước. Như vậy, tôi đi vào, mới không giống như ruồi nhặng đầu xanh, chạy loạn khắp nơi. Chương 654, ra là vậy, sứ giả không biết, hơn một tháng trước, minh giới đã xảy ra biến cố lớn, 10 vị Diêm Vương liên thủ thảo phạt Phong Đô Quỷ Đế, tội danh là trừng phạt kẻ vô đạo, tru diệt tà đế. Nghe nói, Quỷ Đế âm thầm tu luyện yêu thuật, vậy mà lại cưỡng ép hấp thu tu vi của quỷ tu, nghe nói, rất nhiều quỷ tu dưới trướng của 10 vị Diêm Vương, đều bị Quỷ Đế trực tiếp hấp thu. Dùng để tăng cường tu vi của chính mình. 10 vị Diêm Vương không thể nào nhẫn nhịn được nữa, cho nên mới liên thủ thảo phạt quỷ đế. Quỷ sai trước mặt trầm giọng nói. Nghe thấy lời này, tôi thầm thở dài, mười vị Diêm Vương, thảo phạt Phong Đô Quỷ Đế, tội danh, trừng phạt kẻ vô đạo, tru diệt tà đế. Cái đệt, tôi đã nghĩ đến chuyện Minh Giới xảy ra chuyện, nhưng tôi thật sự không ngờ, lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Minh Giới và nhân gian không giống nhau, nói chính xác, Minh Giới là một thế giới do Phong Đô Quỷ Đế thống trị, Phong Đô Quỷ Đế chính là chủ nhân của cả Minh Giới, nhưng mà, trong tình huống như vậy, vậy mà lại có người thảo phạt Phong Đô Quỷ Đế. Mười vị Diêm Vương, đó là tương đương với nòng cốt của cả Minh Giới, dưới trướng Phong Đô Quỷ Đế, có mười vị Diêm Vương, bốn vị phán quan, địa vị của bốn vị phán quan, nhìn thì ngang hàng với mười vị Diêm Vương, nhưng thực tế, chức vị nhỏ hơn một chút. Mười vị Diêm Vương mới là lực lượng nòng cốt của Phong Đô Quỷ Đế, nhưng bây giờ, mười lực lượng nòng cốt này, vậy mà lại liên thủ thảo phạt Phong Đô Quỷ Đế. Chuyện này nói ra, thật sự có chút kịch tính, hơn nữa còn vô cùng kịch tính, nhất thời, tôi có chút luống cuống. Vậy thì tình hình bây giờ là như thế nào? Tôi nhìn quỷ sai trước mặt, vội vàng hỏi. Lúc này, tôi cũng coi như là đã biết, Lương Uyển Khanh trở về Minh Giới, chắc chắn có liên quan đến chuyện này, tôi thậm chí còn nghi ngờ. Truyền thừa trên người Lương Uyển Khanh, có phải là của một nhân vật lớn nào đó ở Minh Giới hay không? Trong tình huống như vậy, Lương Uyển Khanh mới phải trở về Minh Giới. Bây giờ, mười vị Diêm Vương đã tập hợp rất nhiều thế lực, gần như chiếm 2/3 Minh Giới, mà Quỷ Đế bên kia lại không hề lên tiếng giải thích. Trong bốn vị phán quan, có hai người đứng về phía mười vị Diêm Vương. Còn về những thế lực dưới cấp bậc thành chủ, không cần phải đứng về phía nào, ví dụ như chúng tôi, bây giờ không cần đứng về phía nào. Chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi, quỷ sai trước mặt nhìn tôi, sau đó thành thật nói, cho dù là thảo phạt quỷ đế, mười vị Diêm Vương cũng không hy vọng làm tổn thương quá nhiều quỷ tu vô tội. Cho nên bọn họ đã nói, một số người canh giữ chức vị quan trọng, không cần phải tham gia vào cuộc tranh giành lần này, đến lúc đó, bất kể kết quả như thế nào, bọn họ đều sẽ không bị truy cứu. Tin tức này, vẫn là do Thôi Phán Quan đại diện cho quỷ đế nói ra, bởi vì Thôi Phán Quan đứng về phía quỷ đế. Quỷ đế không thể nào lên tiếng, chỉ có thể do Thôi Phán Quan lên tiếng. Nghe thấy lời giải thích của quỷ sai này, tôi hít sâu một hơi. Mười vị Diêm Vương vậy mà lại có 2/3 người ủng hộ, mà Thôi Phán Quan đứng về phía quỷ đế, vậy thì Lương Uyển Khanh tự nhiên cũng sẽ đứng về phía Thôi Phán Quan. Lúc trước, Lương Uyển Khanh vô cùng tin tưởng Thôi Phán Quan. Sứ giả, không biết ngài là người dưới trướng của vị phán quan nào? Lúc này, khi tôi đang im lặng, quỷ sai kia nhìn tôi, hỏi. Nghe thấy lời này, tôi lập tức trầm mặt, khí tức trên người tôi lập tức đè xuống quỷ sai kia. Đây không phải là chuyện mà cậu nên quản, hãy làm tốt việc của mình, chờ đến khi Minh Giới bình yên trở lại. Làm câu hồn sứ, tôi tự nhiên phải có chút uy nghiêm, nếu không, chẳng phải những người này sẽ nghi ngờ tôi sao? Đối mặt với cơn giận của tôi, đội trưởng quỷ sai kia vội vàng không người, nói, sứ giả bớt giận, là thuộc hạ lắm miệng. Bất kể tôi đứng về phía ai, bọn họ đều không có tư cách biết, bây giờ, bọn họ không bị liên lụy, chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi, đây chính là điều may mắn nhất của bọn họ, mà tôi hít sâu một hơi, trực tiếp bay vào quỷ môn quan. Theo như tôi biến mất ở quỷ môn quan, đội trưởng quỷ sai phía sau nhìn quỷ môn quan, trầm tư. Đội trưởng, chúng ta có cần báo cáo không? Một quỷ sai bên cạnh vội vàng hỏi. Đội trưởng quỷ sai kia hung dữ nói, cậu muốn chết sao? Cậu có biết anh ta là người của bên nào không? Vừa rồi gã ta chỉ đang thăm dò, muốn biết sứ giả này là người của bên nào, kỳ thực, gã ta cũng muốn đứng về một phía, bởi vì vào lúc này, nếu như không nịnh nọt, đến lúc đó sẽ không còn cơ hội nữa. Loại cơ hội này, ai mà không muốn nắm bắt chứ? Tình hình bây giờ, người mù cũng có thể nhìn ra, ưu thế ở bên nào, hơn nữa, quỷ đế vẫn luôn không xuất hiện, chắc chắn là tội danh này đã được chứng minh, vậy thì trong tình huống như vậy, tru diệt tà đế, chẳng phải là chính nghĩa sao? Chương 655. Tôi không biết gì về chuyện phía sau, mà sau khi tôi tiến vào quỷ môn quan, trong lòng tôi dâng lên một sự nặng nề, lần này tiến vào Minh Giới, bầu không khí hoàn toàn khác với trước kia. Ở quỷ môn quan này, lập tức có người đi tới hỏi thân phận của tôi, cũng chỉ là một quỷ vương. Cút ngay. Đừng có cản đường bản sứ giả, lệnh bài câu hồn sứ trong tay tôi tỏa ra một luồng khí tức, sau đó. Quỷ vương kia lập tức tránh ra, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, không người chào tôi nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi quỷ môn quan này, bây giờ, tôi phải tìm được nơi ở của Lương Uyển Khanh. Theo như tin tức mà tôi đã dò hỏi được lúc trước, bây giờ, Thôi Phán Quan, Lương Uyển Khanh và một vị phán quan khác, đang đứng về phía quỷ đế, mà 10 vị Diêm Vương và 2 vị phán quan khác, đang đứng về phía bên kia. Cục diện như vậy, theo như lẽ thường, đối với phong đô quỷ đế mà nói, rất bất lợi, thậm chí còn rất nguy hiểm, nhưng mà, trong tình huống như vậy, phong đô quỷ đế lại không hề đứng ra. Đây là chuyện gì vậy? Tôi tin tưởng Lương Uyển Khanh, cho nên tôi đoán, trong đó nhất định có ẩn tình. Tại sao 10 vị Diêm Vương lại thảo phạt phong đô quỷ đế? Tại sao phong đô quỷ đế không xuất hiện? Đây đều là những câu trả lời mà tôi muốn tìm kiếm, mà bây giờ, điều tôi muốn làm nhất, chính là tìm được Lương Uyển Khanh trước, tôi muốn xác định cô ấy có an toàn hay không, như vậy, tôi mới có thể yên tâm làm những chuyện tiếp theo, bất kể là giúp đỡ Lương Uyển Khanh, hay là làm gì khác. Tôi đến một thành trì, nơi này gọi là Hắc U Thành, nhưng mà, tôi cố ý đè nén khí tức trên người tôi xuống, đạt đến cảnh giới quỷ vương. Trước khi vào thành, có người kiểm tra thân phận của tôi, sau khi xác nhận tôi không có vấn đề gì, mới cho tôi vào. Khuyết điểm của minh giới, chính là việc xác minh thân phận của quỷ tu không được hoàn thiện cho lắm. Trong tình huống bình thường, ở nhân gian, hẳn là thân phận của tôi rất dễ bị điều tra ra, nhưng ở minh giới, vấn đề này không tồn tại. Không cần phải nói, Hắc U Thành mà tôi tiến vào, là địa bàn của 10 vị Diêm Vương. Trước tiên, tôi ổn định lại ở Hắc U Thành, tôi cần phải tìm hiểu một số tin tức hữu ích cho tôi ở đây, bây giờ, không thể nào nóng vội, đã đến minh giới, vậy thì tất cả mọi chuyện đều nên tiến hành một cách chậm rãi, càng nóng vội, càng dễ dàng để lộ sơ hở. Vị đạo hữu này, xin hỏi, ngài là đệ tử của tông môn nào? Ngay khi tôi vừa định vào một quán trọ, trên đường, quỷ sai đang tuần tra nhìn thấy tôi, lập tức hỏi, nghe vậy, tôi vội vàng quay đầu lại nhìn, đội quỷ sai này có 5 người, hơn nữa, cả 5 người đều là cảnh giới quỷ vương, người dẫn đầu kia là quỷ vương đỉnh phong. Quỷ sai đại nhân, tại hạ chỉ là một tán tu mà thôi, chưa từng gia nhập bất kỳ tông môn nào của minh giới. Tôi nói với mấy quỷ sai này. Nghe vậy, đội trưởng quỷ sai kia mỉm cười, sau đó nói với tôi, ha ha, đạo hữu, đã xuất hiện ở Hắc U Thành chúng tôi, ngài có hứng thú gia nhập đội ngũ dưới trướng của 10 vị Diêm Vương không? Tình hình hiện tại, đạo hữu hẳn là đã nhìn ra. Đến lúc đó, sau khi thảo phạt xong tà đế kia, 10 vị Diêm Vương nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Người trước mặt nhìn tôi, muốn chiêu mộ tôi. Đối mặt với tình huống như vậy, tôi thầm thở dài, bởi vì lúc này, tôi đang nghĩ cách. Làm sao để ứng phó với lời chiêu mộ của những người này đây, các vị quỷ sai đại nhân, kỳ thực, ở Hắc U Thành này, tại hạ đã đứng về một phía, nhưng mà, các vị cũng biết, tán tu như chúng tôi, tu luyện không dễ dàng, chỉ hy vọng có thể sống dưới sự che chở của một thế lực nào đó. Tôi từ chối một cách khéo léo, kỳ thực, trong lòng tôi muốn gia nhập đội ngũ của bọn họ, nhưng tôi không thể nào biểu hiện ra quá mong muốn, mà là biểu hiện ra có chút hèn nhát, như vậy. Có thể giảm bớt nghi ngờ của những người này đối với tôi, chúng tôi hiểu tâm tư của đạo hữu, nhưng người ta thường nói, loạn thế xuất anh hùng, đã là tán tu, tại sao không cho mình một cơ hội để vươn mình hóa rồng. Cục diện bây giờ, chỉ cần đạo hữu có thể sống sót, đến lúc đó, chính là người của triều đình minh giới, tài nguyên tu luyện, ban thưởng của 10 vị Diêm Vương, cái nào mà thiếu được đạo hữu chứ? Đội trưởng quỷ sai kia tiếp tục nói, lúc này, trên mặt tôi lộ ra vẻ giãy giụa. Biểu hiện ra vô cùng do dự, vì đạo hữu này, nói thật, trước kia chúng tôi cũng là tán tu, lần này là một cơ hội tốt, hy vọng đạo hữu có thể nắm bắt lấy. Lúc này, phía sau đội trưởng quỷ sai kia, lại có một quỷ vương đứng ra khuyên tôi, nghe vậy, vẻ mặt của tôi lập tức trở nên kiên định, sau đó nhìn đội trưởng quỷ sai kia, nói, thuộc hạ, tham kiến đội trưởng. Đối mặt với sự thức thời của tôi, đội trưởng quỷ sai kia lập tức cười ha hả, nói, ha ha ha. Sau này mọi người đều là anh em, không cần phải khách sáo như vậy, chương 656, nói xong, gã ta vỗ vai tôi, nói, đã người anh em này gia nhập vào đội chúng ta, vậy thì chúng ta hãy đến Bách Vị Lâu ăn một bữa, coi như là tiệc tẩy trần cho người anh em này, sau đó đưa người anh em này đến phủ thành chủ, chính thức gia nhập vào đội của chúng ta. Đội trưởng quỷ sai kia có vẻ rất vui mừng, bởi vì gã ta đã chiêu mộ được một đồng đội, kỳ thực, bọn họ chiêu mộ người. Ở phủ thành chủ cũng có ban thưởng, nếu không, gã ta cũng sẽ không nhiệt tình như vậy. Nhìn thấy tên này vui mừng như một thằng ngốc, tôi cũng cảm thấy có chút thú vị. Phải nói là, mấy người này thật sự rất nhiệt tình, mời tôi ăn một bữa ở tửu lâu, nhưng mà, mấy thứ đó ăn thật sự không ngon, đồ ăn của minh giới, tôi thật sự không biết ăn, nhưng mà, vẫn phải giả vờ như ăn rất ngon. Sau đó, tôi cũng biết được, Người dẫn đầu kia chính là đội trưởng của đội tuần tra chúng tôi, tên là Đỗ Duy, thực lực là Quỷ Vương hậu kỳ, mấy người còn lại vừa mới bước vào Quỷ Vương, hơn nữa, tên Đỗ Duy này thật sự rất giỏi chiêu mộ người, gã ta không ngừng tẩy não chúng tôi, bảo chúng tôi phải cố gắng hết sức vì 10 vị Diêm Vương. Thành chủ đã nói rồi, một thời gian nữa, sẽ xin ban thưởng cho tôi, đến lúc đó, tôi có thể đột phá đến cảnh giới Quỷ Hoàng. Đỗ Duy mỉm cười nhìn chúng tôi, rõ ràng, đây là đang thả mồi nhử cho chúng tôi, đương nhiên, đây là điều cần thiết, bởi vì lúc trước, Đỗ Duy cũng là một tán tu, sau khi minh giới xảy ra chuyện, gã ta lập tức đứng về một phía, nhìn thấy xu hướng của 10 vị Diêm Vương, bởi vì, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, 10 vị Diêm Vương đã gần như lôi kéo được rất nhiều tông môn của minh giới, còn có một số tông môn lựa chọn thái độ trung lập, dù sao thì, bất kể cuối cùng minh giới này là do ai làm chủ. Bọn họ đều sẽ tuân thủ quy tắc, chuyện này cũng không phải là không thể, dù sao thì, cũng không giúp ai, đến lúc đó, cũng không đắc tội với ai. Được rồi, chúng ta đưa người anh em Trường Sinh này đến phủ thành chủ đăng ký, chính thức gia nhập vào đội ngũ của chúng ta. Trường Sinh là biệt hiệu của tôi, dù sao thì tôi cũng không biết có tin tức gì của tôi ở đây hay không, đến lúc đó, nói không chừng, sau khi tôi nói ra tên thật, sẽ bị lộ tẩy. Bây giờ... Tôi dù sao cũng là minh chủ của đạo minh, hẳn là cũng có chút danh tiếng, chỉ là không biết danh tiếng này có truyền đến minh giới hay không, nhưng mà, cẩn thận vẫn hơn, đây là phong cách làm việc của tôi, không có chuyện gì là tuyệt đối, dù sao thì cẩn thận cũng không có gì xấu. Dưới sự dẫn dắt của Đỗ Duy, tôi đi vào phủ thành chủ của Hắc U Thành là một cường giả Quỷ Hoàng, thực lực là Quỷ Hoàng đỉnh phong, đây thật sự là một cường giả, chỉ kém một chút nữa là đến Quỷ Tôn. Đó chính là tương đương với cường giả nhập đạo cảnh. Thành chủ này nhìn thấy tôi có thực lực Quỷ Vương, cũng rất hoan nghênh tôi, chuyện tôi che giấu thực lực, ông ta không nhìn ra. Đỗ Duy, đã Trường Sinh là do cậu chiêu mộ, vậy thì sau này giao cho cậu quản lý. Sau đó, thành chủ bảo chúng tôi trở về trước, ông ta muốn nói riêng với Đỗ Duy hai câu. Dưới sự dẫn dắt của những người khác, tôi trở về chỗ ở, mỗi ngày đều sẽ phân phát một ít tài nguyên tu luyện, âm khí châu. Lần trước đến đây, tôi đã biết thứ này, nó tương đương với linh thạch ở nhân gian. Nhưng mà, thứ này, cho dù cho tôi cũng không dùng được. Khoảng nửa tiếng sau, Đỗ Duy trở về, sau khi gã ta trở về, nhìn chúng tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Các anh em, cơ hội của chúng ta đến rồi, thành chủ nói với chúng ta, mấy ngày tiếp theo, cố gắng chiêu mộ thêm người, 5 ngày sau, công thành. Đỗ Duy trầm giọng nói, lúc nói những lời này, gã ta có vẻ rất hưng phấn. Nghe thấy lời nói của Đỗ Duy, tôi thầm nghĩ, thật sao? Đội trưởng, công thành. Chẳng phải bây giờ, phần lớn các thành trì của minh giới đều nằm trong tay của 10 vị Diêm Vương sao? Lần này chúng ta muốn tấn công nơi nào? Một quỷ tu bên cạnh kinh ngạc nhìn Đỗ Duy, hỏi. Nghe vậy, Đỗ Duy mỉm cười. Sau đó, gã ta nhìn chúng tôi, nói, ha ha, minh giới sắp đổi chủ rồi, 5 ngày sau, trong 10 vị Diêm Vương. Tần Quản Vương và Sở Giang Vương phụ trách tấn công Tây Vương Thành. Các cậu cũng biết, bên ngoài thành Phong Đô, có 5 Vương Thành bao vây, chỉ cần công phá 5 tòa thành trì này, 10 vị Diêm Vương sẽ trực tiếp tấn công Quỷ Thành Phong Đô, đến lúc đó, chính là lúc mà Phong Đô Tà Đế kia bỏ mạng. Đỗ Duy càng nói càng kích động, như thể đã nhìn thấy Phong Đô Quỷ Đế bị giết vậy, nhưng mà đội trưởng, Phong Đô Quỷ Đế có cảnh giới Quỷ Đế, 10 vị Diêm Vương thật sự có thể đánh bại sao? Có người nhỏ giọng nghi ngờ. Nhưng mà, đối mặt với vấn đề này, Đỗ Duy không hề tức giận, mà là mỉm cười, sau đó nhìn người bên cạnh, nói, ha ha, chuyện này cậu không biết sao. Nghe nói, Phong Đô Tà Đế kia, bởi vì tu luyện tà công, bây giờ đã xảy ra vấn đề, nếu không, cậu cho rằng tại sao 10 vị Diêm Vương lại chọn ra tay vào lúc này. Chương 657, sau khi Đỗ Duy nói xong, người bên cạnh lập tức tỏ vẻ đã hiểu ra. Lúc này, Đỗ Duy nhìn chúng tôi, nói, các anh em, đây chính là cơ hội để chúng ta lập công, tôi cũng biết rất rõ, lần này công thành cũng rất nguy hiểm, nói không chừng sẽ hồn phi phách tán, nhưng mà, có một số thứ, chính là phải liều mạng mới có được. Chúng ta không liều mạng một phen, làm sao biết được kết quả, chỉ cần chúng ta còn sống trở về, đến lúc đó, phần thưởng nhận được, chắc hẳn tôi không cần phải nói, mọi người đều biết rồi chứ. Hơn nữa, mấy ngày nay... Các cậu hãy ra ngoài tiếp tục chiêu mộ người, bởi vì thành chủ đã ban thưởng cho tôi thứ có thể bước vào cảnh giới Quỷ Hoàng, trước khi công thành, tôi muốn nâng cao thực lực của mình lên cảnh giới Quỷ Hoàng. Chỉ cần các cậu có thể sống sót, vậy thì phần thưởng tiếp theo, chính là của các cậu, để kích thích chúng tôi, Đỗ Duy vội vàng nói, nghe thấy Đỗ Duy vậy mà lại nhận được ban thưởng có thể bước vào cảnh giới quỷ hoàng, tất cả quỷ tu ở đây đều lộ ra vẻ mặt ghen tị, thậm chí trong mắt còn có sự cuồng nhiệt, rõ ràng, bọn họ đã bị những lời này của Đỗ Duy kích thích, bởi vì bọn họ là tán tu, kỳ thực, thiên phú thật sự không mạnh lắm, muốn nâng cao thực lực, phần lớn đều cần sự gia trì từ ngoại lực, mà bây giờ, bọn họ đã là cảnh giới quỷ vương, muốn tiếp tục nâng cao, tài nguyên của bản thân cũng có chút không đủ. Nhìn thấy tình huống của Đỗ Duy, trong lòng bọn họ càng thêm muốn nhận được phần thưởng này. Mà lúc này, tôi lại trầm tư, bởi vì lần này muốn tấn công Tây Vương Thành, tôi cũng không biết Lương Uyển Khanh đang ở thành trì nào, hy vọng lần này công thành, tôi có thể nhận được tin tức của Lương Uyển Khanh. Đến lúc đó, tôi cũng không cần phải che giấu thân phận của mình nữa. Bây giờ tôi đi vào nơi này, hoàn toàn là vì muốn nhận được tin tức của Lương Uyển Khanh, chỉ cần tôi nhận được tin tức, đến lúc đó, nói không chừng còn có thể tặng cho Phong Đô Quỷ Đế một bất ngờ, cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết minh giới đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ có thể làm được, chính là, đã Lương Uyển Khanh đứng về phía Phong Đô, vậy thì tôi sẽ đứng về phía Lương Uyển Khanh. Đến lúc đó, chỉ cần tôi nhìn thấy Lương Uyển Khanh, vậy thì tất cả những gì tôi muốn biết, tôi đều có thể biết được. Cho nên, bây giờ tôi không vội, 5 ngày, kỳ thực trôi qua rất nhanh, đến lúc đó, tấn công Tây Vương Thành, tôi cũng muốn xem. Rốt cuộc có gì mờ ám trong đó? Trong 5 ngày này, mấy người chúng tôi không ngừng chiêu mộ những tán tu khác trong thành, mà tên Đỗ Duy kia thật sự đi đột phá đến cảnh giới quỷ hoàng. Trong tình huống như vậy, gã ta nâng cao thực lực lên quỷ hoàng, đối với trận chiến công thành, hẳn là cũng có xác suất thành công rất lớn. 5 ngày trôi qua rất nhanh, đến ngày thứ 5, khi chúng tôi mang theo mười mấy quỷ tu trở về HU thành, trong mười mấy quỷ tu này, chỉ có 2 người là cảnh giới quỷ vương, nhưng mà, những người còn lại cũng phải chiêu mộ, bởi vì cho dù là bia đỡ đạn, cũng cần phải có một ít. Khi chúng tôi nhìn thấy Đỗ Duy lần nữa, tên này đã thành công bước vào cảnh giới quỷ hoàng, toàn thân tỏa ra một luồng uy nghiêm, đó là khí thế mà cường giả quỷ hoàng mới có, mà trên mặt Đỗ Duy, cũng có thêm vài phần tự tin. Các anh em, trận chiến công thành lần này, tôi biết, chúng ta không thể nào ai cũng sống sót, nhưng mà, tôi có thể đảm bảo, anh em nào còn sống sót, 10 vị Diêm Vương, thành chủ, và tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi các cậu. Đã đến lúc khích lệ tinh thần, tên Đỗ Duy này làm việc này rất tốt, dưới sự kích thích của gã ta, tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ mặt kích động, như thể muốn lập tức xông lên chiến trường vậy. Mọi người chuẩn bị, tối nay xuất phát đúng giờ, tấn công Tây Vương Thành, Đỗ Duy trầm giọng nói, chúng tôi yên lặng chờ đợi màn đêm buông xuống, theo như màn đêm buông xuống ở minh giới, gần như tất cả quỷ tu của HU Thành chúng tôi đều xuất động, trong HU Thành ngay cả một quỷ vương cũng không có. Nhưng mà, không sợ HU Thành bị người khác chiếm mất, bởi vì bây giờ, ngoài Phong Đô Quỷ Thành và Ngũ Phương Vương Thành, tất cả các thành trì khác đều nằm trong tay của 10 vị Diêm Vương, cho nên, sẽ không có ai chiếm thành vào lúc này. Chờ đến khi chiếm được Ngũ Phương Vương Thành và Phong Đô Quỷ Thành cuối cùng, vậy thì minh giới này, đến lúc đó sẽ đổi chủ. Bây giờ, 10 vị Diêm Vương vô cùng đoàn kết, cũng không nói đến chuyện ai sẽ làm quỷ đế, nhưng mà, trong tình huống như vậy, bất kỳ chuyện gì, đều phải đợi đến khi Phong Đô Quỷ Đế bị tiêu diệt hoàn toàn, mới tính toán chuyện sau này. Khi tất cả quỷ tu của HU Thành đến dưới lầu Tây Vương Thành, nhìn thấy xung quanh đã có đội ngũ của mấy thành trì đang đứng, dưới Tây Vương Thành, đen nghịt một mảng. Mà tôi ngẩng đầu nhìn lên trên lầu Tây Vương Thành, có một kết giới xuất hiện, đây hẳn là hộ thành đại trận của thành trì này, mà trong đại trận, tôi nhìn thấy một bóng dáng mặc áo giáp, vẻ mặt vô cùng kiên nghị. Tuy rằng nhìn thấy rất nhiều người phía dưới, nhưng mà, trên mặt lại không hề sợ hãi. Chương 658, Tây Vương, tôi khuyên ông vẫn nên mở cửa thành, thả chúng tôi vào thành, quy thuận dưới trướng của 10 vị Diêm Vương, ông yên tâm, đến lúc đó, 10 vị Diêm Vương sẽ không bạc đãi ông đâu. Một quỷ tôn phía dưới trầm giọng nói, quỷ tôn này có thực lực tương đương với ngộ đạo cảnh, hơn nữa, quan trọng nhất là, thực lực của người này, là quỷ tôn đỉnh phong. E rằng chỉ còn nửa bước nữa là đến quỷ thánh, người này không phải là người dẫn đầu, lúc trước, tôi đã biết được từ miệng của Đỗ Duy, lần này tấn công Tây Vương Thành, là do Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương tự mình dẫn đội. Mà bây giờ, hai cường giả chân chính này, căn bản vẫn chưa xuất hiện. Trong tình huống này, tôi cũng không nhúc nhích, yên lặng chờ đợi. Trên lầu thành, Tây Vương nắm chặt thanh kiếm đen bên hông, hừ lạnh một tiếng, nói, hừ. Cả đời này tôi chỉ trung thành với một mình quỷ đế, tôi sẽ không tin những lời của các người, quỷ đế trong lòng tôi, sẽ không trở thành dáng vẻ mà các người nói. Giọng nói của Tây Vương vang lên, rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên 10 vị Diêm Vương chiêu mộ thành chủ của Tây Vương Thành, nhưng mà ông ta không hề thỏa hiệp, xem ra, Phong Đô Quỷ Đế này, cũng có chút tâm phúc, nhưng mà, điều khiến người ta đau lòng chính là, bây giờ toàn bộ minh giới, e rằng chỉ có số ít người vẫn kiên định tin tưởng Phong Đô Quỷ Đế, mà rất nhiều quỷ tu, đều đứng về phía 10 vị Diêm Vương. Ha ha, bây giờ ông không nhìn thấy tình hình của minh giới sao? Tây Vương, ông cũng đã tu luyện mấy trăm năm rồi, chẳng lẽ những chuyện này, ông còn không nhìn thấu sao? Nếu như tà đế kia không tu luyện tà công gì đó, làm sao có thể bế quan suốt 20 năm, không hề lộ diện? Chẳng lẽ ông còn không biết nguyên nhân trong đó sao? Quỷ tu kia tiếp tục nói, Tây Vương Thành thuộc về một trong ngũ đại vương thành xung quanh Phong Đô Thành, thân là thành chủ của Tây Vương Thành, thực lực của Tây Vương cũng không thể nào xem thường, lúc này, khí tức bộc phát ra từ người ông ta, rõ ràng đã vượt qua cảnh giới quỷ tôn, thực lực của người này, đã đạt đến cảnh giới tương đương với nhập đạo cảnh. Chuyện này, không cần cậu phải lo lắng, tôi nhìn thấu hơn cậu, loại người gió chiều nào theo chiều đó như cậu, cậu cho rằng đến lúc đó, cậu sẽ có kết cục tốt sao? Tây Vương nhìn quỷ tu phía dưới với vẻ mặt chế giễu, trong mắt còn có chút khinh thường, nói thật, quỷ tu này, trong mắt ông ta, thật sự có chút không đáng để ý, mà trong tình huống như vậy, quỷ tu phía dưới cũng không tiếp tục tự rước lấy nhục. Ha ha, tôi muốn xem, lát nữa, khi Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương đến, miệng lưỡi của ông còn cứng rắn được bao lâu? Sau một tiếng cười lạnh, phía dưới lập tức rơi vào im lặng, mà Tây Vương trên lầu thành cũng không lựa chọn chủ động tấn công. Bởi vì ông ta biết rất rõ, trận chiến này, không hề đơn giản, hai vị Diêm Vương đang ẩn nấp trong bóng tối kia, vẫn chưa xuất hiện, mà bên ông ta, cũng đang chờ người đến hỗ trợ. Tình hình của minh giới bây giờ, đối với Phong Đô Quỷ Đế mà nói, thật sự rất không tốt. Nhưng mà, cho dù là trong tình huống như vậy, Phong Đô Quỷ Đế vẫn chưa xuất hiện, tôi rất muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay lúc này, trên bầu trời minh giới, đột nhiên truyền đến một luồng áp lực vô cùng nặng nề. Cảm nhận được luồng áp lực này, tôi thầm thở dài, luồng sức mạnh này. Trảm đạo cảnh. Hơn nữa, còn không chỉ là trảm đạo cảnh sơ kỳ. E rằng đã bước vào trảm đạo cảnh trung kỳ, thậm chí là mạnh hơn. Ngay sau đó, hai bóng dáng xuất hiện trên bầu trời minh giới, hai người này đều mặc áo bào vô cùng hoa lệ, thậm chí trên đầu còn đội mũ miệng bằng vàng tím. Tham kiến Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương. Theo như hai người này xuất hiện, tất cả quỷ tu phía dưới lập tức quỳ xuống trước mặt hai vị cường giả quỷ tu này, mà lúc này, tôi thầm thở dài, bởi vì tôi biết, hai người này chính là Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương. Đứng dậy đi, người đàn ông trung niên dẫn đầu trầm giọng nói, theo như giọng nói của ông ta vang lên, tất cả quỷ tu phía dưới đều đứng dậy. Tây Vương, cho ông 10 hơi thở để suy nghĩ, chết hoặc hàng. Sau khi Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương xuất hiện, khí thế lập tức thay đổi. Những người phía dưới đều vô cùng hưng phấn, bởi vì Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương tự mình xuất trận, chính là vì muốn có thể chiếm được Tây Vương Thành này trong thời gian ngắn nhất. Trước đó, đã không chỉ một lần chiêu mộ Tây Vương, nhưng mà bây giờ, rõ ràng là đã mất kiên nhẫn, chỉ còn hai cơ hội đặt trước mặt, một là chết, hai là hàng. Hơn nữa, trong tình huống như vậy, chỉ có 10 hơi thở, 10 hơi thở, cũng chính là mười mấy giây này, có thể quyết định Tây Vương sống hay chết, nghĩ đến đây. Tôi thầm thở dài, nhìn về phía lầu thành, tôi cảm thấy, Tây Vương Thành hẳn là không chỉ có một mình Tây Vương, phải biết rằng, đã biết rõ hôm nay là Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương cùng đến công thành, vậy mà chỉ có một mình Tây Vương, vậy thì có chút không hợp lý, đây không phải là muốn thủ thành, mà là muốn vứt bỏ Tây Vương Thành. Chương 659, nhưng mà, nếu như Tây Vương Thành bị công phá, vậy thì mục tiêu tiếp theo, chính là Phong Đô Quỷ Thành, đó chính là thành trì mà Phong Đô Đại Đế tọa trấn. Nếu như nơi đó thật sự bị công phá, vậy thì minh giới này, thật sự muốn đổi chủ rồi. Hơn nữa, nói không chừng Phong Đô Đại Đế cũng đang ở Phong Đô Quỷ Thành, cũng không biết tên này rốt cuộc đang giở trò gì. Trong tình huống như vậy, Tây Vương không hề sợ hãi, trực tiếp đứng dậy, rút trường kiếm bên hông, chỉ về phía Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương. Hai kẻ phản nghịch các người, chỉ bằng các người, cũng muốn soán ngôi đoạt vị. Các người có phải đã quên, năm đó Quỷ Đế đã giúp các người bao nhiêu? Nếu không, các người có cơ hội đứng ở đây sao? Trên mặt Tây Vương tràn đầy phẫn nộ, hơn nữa, cho dù là đối mặt với Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương, ông ta cũng không hề sợ hãi, ông ta biết rõ thực lực của mình không bằng hai người này, nhưng mà, ông ta thật sự không hề sợ hãi. Một chút cũng không. Hết giờ rồi, ông đã chọn chết, vậy thì bây giờ hãy gọi người của ông ra đây đi, ông không có tư cách đứng ở đây mà gào thét với chúng tôi. Tần Quảng Vương ngẩng đầu nhìn Tây Vương, nói, trong mắt ông ta, tràn đầy vẻ lạnh lùng, trong tình huống như vậy, ông ta chậm rãi đứng dậy, ông ta biết, chỉ một mình Tây Vương, chắc chắn không thể nào ngăn cản bọn họ được, nhưng mà, bọn họ cũng biết, muốn công phá Tây Vương thành này, e rằng cũng phải tốn chút sức. Hừ, các người hãy phá vỡ hộ thành đại trận của tôi trước đã. Tây Vương hừ lạnh một tiếng, theo như lời nói của Tây Vương, có thể biết rõ, ông ta đang trì hoãn thời gian, mà mục đích trì hoãn thời gian rất dễ đoán, người đến hỗ trợ ông ta, vẫn chưa đến. Ồ! Xem ra, người của ông vẫn chưa đến, đã như vậy, vậy thì tôi sẽ đánh nát cái mai rùa của ông trước đã. Vừa dứt lời, Tần Quản Vương bay lên trời, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt tường thành, sau đó, một luồng roi dài được ngưng tụ từ âm khí trong tay ông ta, lập tức quất về phía hộ thành đại trận kia, luồng roi kia quất vào kết giới của đại trận, lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, nhưng mà, Tây Vương thành được bảo vệ ở giữa, không hề bị tổn thương chút nào. Tần Quản Vương cũng không nóng vội, mà là tiếp tục dùng roi trong tay quất vào đại trận kia. 3 phút sau, khi luồng roi đen trong tay Tần Quản Vương lại một lần nữa quất xuống, trong nháy mắt, trên hộ thành đại trận, xuất hiện từng vết nứt. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của tôi co rút lại, đại trận đã bị phá vỡ. Mà Tần Quản Vương đang đứng trên tường thành, lúc này, ánh mắt của Tây Vương nhìn chằm chằm vào Tần Quản Vương, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, khí tức trên người cũng bắt đầu bộc phát. Nhưng mà, Tây Vương, người có thực lực quỷ thánh, trước mặt Tần Quản Vương, lại không có sức uy hiếp quá lớn, vừa rồi, lúc Tần Quản Vương ra tay, tôi đã cảm nhận được thực lực của người này, hình như là tương đương với trảm đạo cảnh hậu kỳ. Mà Tây Vương chỉ có thực lực tương đương với nhập đạo cảnh mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của Tần Quản Vương, hơn nữa, bên cạnh còn có Sở Giang Vương chưa ra tay. Xem ra, hôm nay, Tần Quản Vương và Sở Giang Vương thật sự muốn chiếm lấy địa bàn này, nếu không, cũng sẽ không phô trương như vậy. Tên khốn, thà chết chứ không chịu khuất phục, ngay khi Tây Vương gầm lên giận dữ, trường kiếm bên hông ông ta lập tức được rút ra, chém về phía Tần Quản Vương, đối mặt với đòn tấn công này, Tần Quản Vương nhíu mày, ông ta không phải là xem thường Tây Vương, mà lúc này, ông ta đang nghĩ, rốt cuộc Tây Vương thành đang giở trò gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ có một mình Tây Vương tọa trấn ở đây sao? Khả năng này có phải là quá nhỏ hay không? Ông ta đưa một tay ra, trong nháy mắt đã va chạm với trường kiếm trong tay Tây Vương, đồng thời với việc Tây Vương kinh hãi, cả người ông ta bay ngược ra ngoài, giống như diều đứt dây. Vẫn chưa ra sao? Tây Vương, xem ra, chủ nhân của ông không quan tâm đến sống chết của ông, đã như vậy, vậy thì tôi tiễn ông lên đường. Ngay khi Tần Quản Vương vừa dứt lời, ông ta biến mất tại chỗ, công kích trong tay rõ ràng là nhằm vào Tây Vương vừa mới rơi xuống đất. Cùng lúc đó, ngay khi công kích của Tần Quản Vương sắp chạm vào mi tâm của Tây Vương, không gian trước mặt Tây Vương đột nhiên vặn vẹo, sau đó, một người phụ nữ mặc váy dài màu xanh lục bay ra từ đó, xung quanh cô ấy tràn ngập huyết sát chi khí khiến người ta phải kinh hãi. Một luồng roi màu đỏ máu lập tức va chạm với công kích của Tần Quản Vương, sau đó, một tiếng vang trầm đục vang lên, hai bóng dáng đồng thời bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, ánh mắt của tôi cũng nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia, Lương Uyển Khanh. Không sai, người phụ nữ vừa mới ra tay kia, chính là Lương Uyển Khanh, đến nơi này mấy ngày, cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy cô ấy, tuy rằng tình cảnh có chút khó khăn, nhưng mà, ít nhất bây giờ, tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy an toàn. Chương 660, hòn đá lớn trong lòng tôi, vào lúc này cũng được buông xuống. Tuy rằng lúc trước, khi nghe thấy chuyện đã xảy ra ở Minh Giới, tôi lập tức nghĩ đến việc Lương Uyển Khanh sẽ đứng về phía nào, nhưng mà, trong lòng tôi cũng lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện, thậm chí, trong lòng tôi không ngừng an ủi chính mình, chỉ là không ai biết mà thôi. Bây giờ, nhìn thấy cô ấy bình an vô sự đứng trên bầu trời, tôi cảm thấy rất vui mừng. Ồ! Đây chính là ác chủ bài của Tây Vương Thành sao? Quỷ đế hậu kỳ, nhưng mà, cho dù cô có thể ngăn cản tôi, vậy thì cô có thể ngăn cản cường giả quỷ đế thứ hai sao? Tần Quản Vương nhìn chằm chằm vào Lương Uyển Khanh, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, bởi vì một quỷ tu có thực lực tương đương với cường giả trảm đạo cảnh như vậy, trước kia, ông ta chưa từng nghe nói đến, chỉ biết, hơn một tháng trước, Minh Giới đột nhiên xuất hiện thêm một cường giả, hơn nữa, cường giả này còn đứng về phía Phong Đô. Điều này khiến ông ta rất nghi ngờ, cuối cùng, dưới sự vây công của 10 vị Diêm Vương, thế lực của Phong Đô Quỷ Đế chỉ có thể không ngừng thu hẹp, cuối cùng lấy Ngũ Phương Vương Thành làm căn cứ, kiên trì bảo vệ Phong Đô Quỷ Thành cuối cùng. Mà bây giờ, Tần Quảng Vương rốt cuộc đã nhìn thấy nữ quỷ tu có chút truyền kỳ ở minh giới kia. Sức mạnh của Trảm Đạo Cảnh Hậu Kỳ, ông ta với tư cách là Tần Quảng Vương, cũng chỉ là Trảm Đạo Cảnh Hậu Kỳ mà thôi, ông ta nhìn chằm chằm vào Lương Uyển Khanh phía trước, có thể ngăn cản hay không, phải thử mới biết được. Công tử đã từng nói với tôi, có một số việc, nếu như không làm, thì vĩnh viễn sẽ không biết kết quả, chỉ có làm, mới biết được kết quả như thế nào. Nói xong, huyết sát chi khí trên người Lương Uyển Khanh lập tức bộc phát, lúc này, Sở Giang Vương phía dưới đứng dậy, nhưng mà, ngay khi gã ta vừa đứng dậy, Tần Quảng Vương đã xua tay, nói, đừng nóng vội, chờ tôi chơi đùa với cô ta một chút đã. Nhận thấy Sở Giang Vương muốn ra tay, Tần Quảng Vương vội vàng ngăn cản. Bởi vì chuyện này liên quan đến danh tiếng của ông ta, với tư cách là người đứng đầu trong 10 vị Diêm Vương, sao ông ta có thể không bảo vệ tôn nghiêm của mình chứ? Ngay lúc này, tôi dường như đã chú ý đến một điểm đặc biệt. Trong 10 vị Diêm Vương, Tần Quảng Vương quả thật là đứng đầu, vậy thì thực lực của ông ta, hẳn là cũng gần như đứng đầu, trong tình huống như vậy, Tần Quảng Vương chỉ là một cường giả quỷ đế hậu kỳ, sao ông ta dám động vào Phong Đô? Cho dù là Phong Đô xảy ra chuyện gì, một quỷ tu có thực lực chỉ là quỷ đế hậu kỳ như ông ta, thật sự có thể đảm nhiệm vị trí quỷ đế sao? Những người phía dưới, thật sự sẽ tâm phục khẩu phục sao? Hay là nói, quỷ tu có thực lực tương đương với Trảm Đạo Cảnh hậu kỳ này, kỳ thực chỉ là một con cờ, người đứng sau lưng thật sự vẫn chưa xuất hiện, phải đợi đến khi những người này xuất hiện, mới thật sự thú vị. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, tôi hoàn toàn không biết suy đoán này có đúng hay không, nhưng mà... bây giờ tôi cũng không vội. Lúc này, Lương Uyển Khanh chủ động tấn công, cả người cô ấy lập tức lao về phía Tần Quảng Vương, hai luồng khí tức va chạm trên không trung, âm khí và huyết sát chi khí va chạm vô cùng kịch liệt, toàn bộ không trung dường như bắt đầu gợn sóng, đây chính là trận chiến giữa các cường giả, trong nháy mắt, Lương Uyển Khanh và Tần Quảng Vương đã chui vào hư không, trận chiến của bọn họ, không thích hợp ở nơi này. Cho nên, nhất định phải đổi sang một nơi khác để tiếp tục chiến đấu. Bởi vì lúc trước Tần Quảng Vương đã lên tiếng, lúc này, ngay cả Sở Giang Vương cũng không nóng lòng ra tay, chỉ ngồi trên ghế, yên lặng chờ đợi. Trên lầu thành, từng đôi mắt của những quỷ tu kia đều nhìn chằm chằm vào hư không, bọn họ biết rất rõ, bọn họ chỉ có một cơ hội sống sót, đó chính là Lương Uyển Khanh phải giành chiến thắng trong trận chiến ở hư không. Khoảng mười mấy phút sau, hai bóng dáng chui ra từ hư không, trong nháy mắt, tôi nhìn thấy Tần Quảng Vương, người có quần áo hơi rách nát. Kinh ngạc nhìn Lương Uyển Khanh. Cô, lúc này, Tần Quảng Vương chỉ vào Lương Uyển Khanh, trong lòng dâng lên một sự kinh hãi khó tin, đối mặt với vẻ mặt như vậy, Lương Uyển Khanh cười lạnh, nói, tôi làm sao? Có phải là kẻ giả mạo có chút hoảng sợ rồi không? Đối mặt với lời nói của Lương Uyển Khanh, Sở Giang Vương đứng dậy, gã ta nhìn chằm chằm vào Lương Uyển Khanh trên bầu trời với ánh mắt vô cùng lạnh lùng, ngay lúc này, Sở Giang Vương nhìn về phía Tần Quảng Vương. Không thể lãng phí thời gian nữa, mau chóng ra tay đi, gã ta trầm giọng nói, Tần Quảng Vương lúc này không hề từ chối, bởi vì ông ta cũng không thể nào từ chối, trong trận chiến vừa rồi, ông ta đã rơi vào thế hạ phong, càng khiến ông ta kinh hãi hơn chính là, ông ta đã phát hiện ra một chuyện, chuyện này, cho đến bây giờ, vẫn chưa có bất kỳ ai bên phía Phong Đô biết. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.